tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 118 làm cuộc thấy một màn này. Hứa Dịch trong lòng tất nhiên là rung động đến cực điểm. Quả như Lưu Quân thực lời nói. Thông hướng thần thai cảnh lôi kiếp. Thuần túy chính là thiên phạt. Tuyệt không phải đơn thuần lôi đình chi lực. Hứa Dịch trong lòng cuồng ngạo đi hết. Không dám tiếp tục tự đại đến cho rằng chỉ bằng vào chính mình cường hoành nhục thân. Liền có thể độ này lôi kiếp. Xem ra là thời điểm thu thập thiên tâm đan cùng tránh lôi kiếp bảo bối. Hứa Dịch yên lặng đích nói thầm một câu, đáp lấy trong cơ thể vòng xoáy chưa hiện, vội vàng ngự không độn đi. Cái này ngày, Hứa Dịch chính trong đồng phủ lật xem điển tịch, mở rộng kiến thức của mình kho. Đồng Tân Sương đến báo, Khương Sở Nhiên cầu kiến. Hứa Dịch vốn định từ chối. Đồng Tân Sương nói, Khương đại nhân nói, cấp túc, hy vọng đại nhân ngài nhất thiết phải gặp được gặp một lần. Khương Sở Nhiên đã nói như vậy. Hứa Dịch đương nhiên không thể không gặp. Bất kể nói thế nào, hai người cho tới nay, mặc dù nghĩa khí không quăng, nhưng trên mặt mũi đều không có trở ngại. Hai người tại chính sảnh gặp mặt. Khương Sở Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Nói muốn Hứa Dịch nhất thiết phải bán cái thể diện. Giúp hắn nhất thiết phải kháng một kháng tinh kỳ. Cái gọi là kháng một kháng tinh kỳ là phụ tá viện đặc thù dùng từ. Ý là muốn Hứa Dịch hỗ trợ đứng chân trợ uy. Mạo xưng cách đầu người. Nghe xong là việc này. Hứa Dịch tự nhiên không hứng thú lắm. Vốn định từ chối sự tình. Nào có thể đoán được. Mới mở miệng. Khương Sở Nhiên lại là khổ cầu. Lại là không ngừng thêm dụng cụ kim. Làm đến giống như là hắn hứa mố người ngại dụng cụ kim quá mỏng. Cố ý không đi. Lời nói đến mức này, Hứa Dịch chỉ có tòng mệnh. Ăn cơm quán ăn tuyển tại Khánh Phong đường. Đông Thành một nhà rất nổi danh hội quán. Hứa Dịch nghe qua. Vẫn còn không từng tới. Vào tới hội quán. Khương Sở Nhiên cũng không vội lấy lính hắn tới địa điểm. Mà là dẫn hắn ở đây cái quy mô cực lớn hội quán trung du lãm. Chiêm ngưỡng các lộ tiên hiền. Lớn cầm mặt bảo lưu dấu vết. Chợt. Khương Sở Nhiên như ý châu bên trong truyền đến động tĩnh, hắn mới dẫn Hứa Dịch đi đến tầng cao nhất tuổi Vũ Hiên. Mở cửa đi vào. Một tên thân mang bảo lan sam phúc hậu trung niên an tỏa trong đó. Nhìn thấy Khương Sở Nhiên. Vội vàng quyền hành lễ. Nhiệt tình nói lời xã giao. Đợi Khương Sở Nhiên giới thiệu Hứa Dịch về sau, lại là liền nói kính đát lâu. Nghe chỉ chốc lát. Hứa Dịch biết rõ phúc hậu trung niên thân phận. Tựa hồ là Yên Sơn phủ phủ nha bên trong một vị đại quan. Cấp hai quan viên. Gọi là Tống Trọng. Hàn huyên một hồi lâu. Hứa Dịch cũng không có nghe minh bạch đến cùng là chuyện gì từ. Cũng không có làm minh bạch Tống Trọng đối đầu là ai. Càng làm cho hắn mê hoặc là. Nghe Tống Trọng khẩu khí. Cũng không phải hắn mời Khương Sở Nhiên tới nói hòa. Như thế nói đến, chính là một phương khác mời Khương Sở Nhiên. Có thể cái này đến lúc nào rồi, nào có chủ gia không đến, bang nhàn cùng đối đầu tới trước. Hứa Dịch chính nghe được hồ đồ. Khương Sở Nhiên như ý châu có động tính. Xong Hứa Dịch cùng Tống Trọng cáo cái tội. Liền vội gấp vội vàng đi ra. Hứa Dịch sinh hiếu kỳ. Liền đem cảm giác khóa chặt trên người Khương Sở Nhiên. Đã thấy người này xuất gian phòng. Lập tức đem như ý châu thu. Tiến phía đông một gian phòng. Gian kia phòng cấm chế rất mạnh. Hắn cảm giác trong thời gian ngắn mà vô pháp thăm dò vào. Lần này, Hứa Dịch hiếu kỳ triệt để bị câu lên. Lập tức, cùng Tống Trọng bắt chuyện đứng lên. Mới nói chuyện hai câu. Liền hiểu rõ. Khương Sở Nhiên nói dối. Lần này Tống Trọng là Khương Sở Nhiên mời tới, nói là muốn giới thiệu phụ tá viện đồng liêu cùng hắn nhận biết. Mà Khương Sở Nhiên đối với hắn giảng lại là cùng người giảng hòa lúc, giúp đứng chân trợ uy. Rõ ràng không phải một chuyện Khương Sở Nhiên vì sao nói dối dẫn chính mình thấy cái này Tống Trọng đến cùng có mục đích gì ý niệm cùng một chỗ. Trong lòng tỏa ra bất an. Lập tức, Hứa Dịch đem cảm giác buông ra. Ở trong phòng từng tấc quét hình. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền tại phía đông dựa vào tường một cái huyền quan bên trong các quảng mục bình bên trên đỉnh trụ. Cái kia màu trắng quảng mục bình, chừng cao ba thước, quanh thân xuyết vô số ngũ quang thập sắc hạt châu, lít nha lít nhít. Chỉ dựa vào con mắt, nghĩ liền cái này mấy trăm viên lít nha lít nhít hạt châu nhìn cẩn thận cũng khó khăn. Nhưng Hứa Dịch cảm giác loại nào tinh diệu, mới trên quảng mục bình đảo qua, liền tra ra dược gì chỗ. Xen lẫn trong cái này vô số trong hạt châu có một viên là Như Ý Châu. Hiển nhiên, người hữu tâm bố trí viên này Như Ý Châu là muốn đem giữa sân tràng diện sao chụp xuống tới. Có thể hắn cùng Tống Trọng vốn không quen biết, cũng đoạn sẽ không trò chuyện cái gì tư mật thoại đề. Sao chụp xuống tới lại có gì hữu dụng đâu? Không đúng, Hứa Dịch chỗ sâu trong ấp bỗng nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như Tống Trọng thân phận, bản thân liền có to lớn vấn đề. Chính mình cùng hắn bí hội, tự nhiên có thể thành trí mạng chứng cứ Tống Trọng đến cùng là cái gì thân phận. Hắc Liên giáo như vậy nghiêng giáo hay là giáo tông ám giả hành giả, ý niệm đến đây, Hứa Dịch trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt đến. Lấy hắn đối với trước mắt thế cuộc hiểu rõ, tổ đình dù đem diệt trừ Hắc Liên chờ nghiêng giáo bày tại một cái có phần vì vị trí trọng yếu bên trên, nhưng tuyệt không đến mức sẽ bởi vì quan viên tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bí hội nghiêng dạy người viên mà ra hẳn phải chết phạt. Nếu như là giáo tông ám giả hành giả, cái kia cho tới bây giờ là thà giết lầm chứ không tha lầm. Vô luận là ai, phàm là nhiễm phải ám giả hành giả, không chết cũng khi lột ra. Ý niệm đắt lên, Hứa Dịch đột nhiên duỗi ra đầu ngón tay, tại bát trà bên trong dính nước, trên bàn vẽ cái cổ quái phù lục. Tống Trọng liền con mắt đều chưa từng nháy một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, lại cười nói: "Không ngờ Hứa huynh còn có như đứa trẻ này thú." Hứa Dịch lại không đáp lời, từ trong lòng bàn tay lấy ra viên kia nghiêng tháng ba sao ấm đến, truyền âm nói: "Ngươi lọt hắn trên bàn họa cái kia phù lục chính là nghiêng tháng ba sao in lên một cách phủ văn." Tống Trọng phản ứng có thể xưng diệu tuyệt, giống như khi thật sự không biết. Nhưng mà Hứa Dịch là loại người nào, cảm giác phân biệt vi, Tống Trọng trên mặt biểu lộ hoàn toàn chính xác làm được cực diệu. Nhưng một khắc này, khí huyết trào lên, tinh thần căng cứng, căn bản trốn không thoát hắn dò xét. Đến tận đây, hắn cuối cùng tin chắc phán đoán của mình, nhưng lại làm không rõ ràng Khương Sở Nhiên đây là vì cái gì xác minh một cái ám giả hành giả thân phận. Nếu là báo cáo, nhất định là một kiện kỳ công, làm gì còn đem chính mình liên lụy vào. Bình sinh khó khăn trắc trở. Nửa chén trà nhỏ về sau, nhã thất môn lại lần nữa bị đẩy ra, mới nhìn thấy bên trong căn phòng quang cảnh. Khương Sở Nhiên mỉm cười mặt chữ điền đột nhiên giật mình. Tống huyên đi nơi nào? Hứa Dịch cười nói: "Hắn có việc gấp, đi trước." "Khương huyên, là a, ta nghe lão Tống ý tứ, có thể cùng ngươi nói cho ta biết tình huống, hoàn toàn không giống. Đây là có chuyện gì?" Khương Sở Nhiên trên mặt chợt phát hiện ra xoắn xuýt, bỗng dưng một chục bắp đùi, thở dài: "Trách ta, trách ta, sớm biết là như thế sự việc, liền không kéo Hứa huynh ngươi đã đến." "Hứa huynh, ngươi nói ta vừa rồi đột nhiên rời đi, là thế nào một sự việc? Ta lại nhận được tin tức, nói cái này họ Tống tiểu tử, từng cùng giáo tông người lai vãng, nói không chừng chính là giáo tông bên kia chôn ngầm lôi tử. Hôm nay, ngươi ta cùng hắn lui tới, sợ đã bị người hữu tâm nhìn chằm chằm đi." Hứa Dịch sắc mặt đại biến, một đêm nắm chặt Khương Sở Nhiên cổ áo, cả giận nói: "Cái kia họ Tống quả thật cùng giáo tông chôn ruột có lui tới, ngươi nếu dám có nửa câu nói ngoa, đừng trách lão tử hiện tại liền cùng ngươi trở mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 231 chương 119 hổ hổ sinh phong. Khương Sở Nhiên gằn giọng nói: "Việc đã đến nước này, Hứa huyên đừng có khí phách làm việc. Đại án chưa phát, hết thảy đều có khả năng cứu vãn. Nếu là Hứa huyên thật đem Khương mố làm gì, chỉ sợ việc này lại không khả năng cứu vãn. Dù sao vừa mới thế nhưng là Hứa huyên cùng cái kia họ Tống tiếp xúc thời gian nhiều nhất, lại là đơn độc ở chung. Thoáng chốc, Hứa Dịch như rút gân tôm bự, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt âm tình biến hóa không ngừng. Chợt, như bắt cây cỏ cứu mạng giống nhau bắt lấy Khương Sở Nhiên tay, liên thanh thấp hô: "Khương huyên cứu ta, Khương huyên cứu ta." Khương Sở Nhiên trên mặt đắc ý chợt lóe lên, nhẹ vỗ nhẹ Hứa Dịch bả vai nói: "Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thử một lần. Ta biết một người, quyền cao chức trọng, cha vì lính bên trong trưởng lão, chuyên ti ám về sự tình. Như việc này có thể từ hắn ra mặt, nói không chừng còn có chỗ giảng hòa." Hứa Dịch liên thanh năn nỉ Khương Sở Nhiên nhanh chóng liên hệ, tốt nhất có thể hiện tại liền đem người mời đi theo. Khương Sở Nhiên giả vờ từ chối không được, lúc này thôi động Như Ý Châu, rất nhanh liền cùng bên kia có liên lạc. Nửa nén hương về sau, nhã thất đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. Một tên thanh niên áo trắng đi vào, thấy Hứa Dịch, trên mặt kinh sợ chợt hiện, kinh ngạc nói: "Đây không phải Hứa đại nhân a? Làm sao? Củ gừng, ngươi nói Đồng Liêu chính là Hứa đại nhân?" Khương Sở Nhiên ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ Tịch huyên nhận biết Hứa huyên?" Thanh niên áo trắng cười nói: "Đâu chỉ nhận biết, Hứa đại nhân là ta cấp trên của a. Xưa kia nhiều năm đại nhân vì Đông Sơn trúc lệnh lúc, ta bất quá là dưới trướng hắn một tên nha binh trưởng." Nói xong, thanh niên áo trắng mỉm cười hướng Hứa Dịch làm lễ, liền nói: "Đã lâu." Nguyên lai thanh niên áo trắng này không là người khác, chính là Tịch Dương Xuân. Lúc đó Hứa Dịch rời đi Đông Sơn trúc lệnh lúc, Cát tiên sinh tìm hắn mật đàm, tuyển định chính là Tịch trưởng lão. Sau đó Tịch trưởng lão quả nhiên thực hiện chấp thuận, giúp hắn vận tác một cái cấp 3 quan phụ tá trưởng. Mà chưa qua bao lâu, Tịch Dương Xuân liền tiếp Đông Sơn trúc lệnh chỗ ngồi. Tịch Dương Xuân lý tân Đông Sơn lúc, Hứa Dịch đối với hắn có phần vì chiếu cố, trước khi đi thời điểm càng là vì hắn lưu lại một cái tốt tươi Đông Sơn trúc. Sau đó Hứa Dịch liền an tâm đợi tại phụ tá viện, cùng Tịch Dương Xuân lại không có liên hệ. Lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản là không có quên hắn. Hứa Dịch cùng Tịch Dương Xuân hàn huyên vài câu, liền nói đến cái bất hạnh của mình tao ngộ, muốn Tịch Dương Xuân ngàn vạn đọc lấy tình cũ, giúp hắn một tay. Tịch Dương Xuân nói: "Cái gì? Cùng giáo tông ám giả hành giả có liên quan? Nếu là như vậy, có thể thật lớn phiền toái. Tổ đình bên trong chuyện gì cũng không phải là không có khoan nhượng, duy chỉ cần dính đến giáo tông, đó chính là ngàn khó vạn ngăn." Khương Sở Nhiên nói: "Còn xin Tịch huyên ngàn vạn độ một độ chúng ta, tổng không thể nhìn ta cùng Hứa huyên thân hãm tử địa." Tịch Dương Xuân trầm ngâm một lát, cắn răng nói: "Mà thôi, như là người khác, cái này vũng nước đục, ta là vô luận như thế nào không chịu lội. Nếu là Hứa đại nhân, nói cái gì cũng phải giúp đỡ một bang. Bất quá, ta đã nói trước, muốn xử lý việc này, lao động hẳn là đỉnh tiêm nhân vật, chi tiêu nhất định không ít. Nhị vị khả năng tiếp nhận?" Khương Sở Nhiên sầu thảm nói: "Đều cái này trước mắt, ta cùng Hứa huyên chính là lại không rõ ràng, cũng đoạn sẽ không liều mình không bỏ tài. Tịch huyên, ngươi khai cái số đi." Tịch Dương Xuân nhìn xem Hứa Dịch, kinh ngạc phát hiện này quân trên mặt chán nản, bối rối biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đổi lại nhàn nhạt mỉa mai giống như tiếu dung. 6.000 nguyện châu như thế nào? Khả năng bình này họ Hứa Dịch mỉm cười nói: "Không nghĩ tới, đều đi qua lâu như vậy, ta cái này điểm vất vả phí, còn có người nhìn chằm chằm không thả." Tịch Dương Xuân nói: "Tiền của phi nghĩa dễ chiêu, tai vạ bất ngờ. Tịch mỗ bất quá là giúp Hứa huyên di họa mà thôi, chẳng biết Hứa huyên cho phép hay không." Hắn sớm có bị Hứa Dịch nhìn thấu chuẩn bị tâm lý. Dù sao Hứa Dịch tại Đông Sơn trúc hành động chứng minh người này tuyệt không phải tầm thường. Nhưng khám phá lại như thế nào? Việc đã đến nước này, Hứa Dịch chính là bị hắn lưới tiến trong lưới con cá. Làm sao giãy giụa đều là vô dụng. Trên thực tế, hắn ngóng trông hôm nay đã rất lâu rồi. Nếu không phải Hứa Dịch một làm liền bế quan, hắn đã sớm vào tay. Đây chính là 6.000 viên Nguyện Châu, bao lớn một bút tài phú, há có thể để một cái không có chút nào nền móng ra hỏa được. Cho phép như thế nào không cho phép lại như thế nào, Hứa Dịch cười lạnh nói. Chỉ là lừa dối thuật, cũng muốn lừa gạt Hứa Mỗ đi, thật coi Hứa Mỗ là 3 tuổi tiểu nhi. Khương Sở Nhiên khẽ nói, lừa dối thuật hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi. Tống Trọng chính là hàng thật giá thật ám giả hành giả. Đào ra thân phận của hắn, ngươi căn bản cũng không có thể tưởng tượng cái này phía sau đến cùng bỏ ra bao lớn đại giới. Tịch trưởng lão một mực đè ép đường dây này không động, bất quá là nghĩ thả dây dài. Câm miệng, làm gì cùng hắn lời thừa. Tịch Dương Xuân quát bảo ngưng lại Khương Sở Nhiên, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, 3 ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Khi đó ta liền không ngừng muốn 6.000 Nguyện Châu. Ta tại Đông Sơn Trúc Nha chờ ngươi. Nói xong, Tịch Dương Xuân đứng dậy cửa trước bên cạnh bước đi. Liền thấy một thân ảnh lắc lư ngăn chặn đại môn. Hứa Dịch, nơi này là bên trong thành, ngươi dám động thủ? Khương Sở Nhiên tức giận quát, vô cớ ẩu đả quan viên, đây là trọng tội, ngươi ai cũng sẽ tức bất tỉnh đầu. Tịch Dương Xuân bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ngươi như thật dám động thủ, nói không chừng ta sẽ còn thật đeo. Tịch Dương Xuân một câu lời còn chưa dứt, bột một tiếng giòn vang, Hứa Dịch cái kia giống như khảm đao bàn tay liền bổ vào Tịch Dương Xuân trên mặt. Khương Sở Nhiên kinh hô một tiếng, đang chờ xuất thủ. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, bàn tay lớn cầm ra, cứng rắn thủ Khương Sở Nhiên một kích, đem hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Hai tay riêng phần mình cầm Tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên mệnh môn, để hai người không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cầm hai người như cầm hai bên chiêng đồng, như chớp giật hố hích mấy chục lần, thẳng đem hai người đánh chúng hoàn toàn thay đổi, máu chảy đầy đất, triệt để ngất đi. Bá một cái, Hứa Dịch lớn giơ tay lên như ném phá túi, đem hai người từ ngoài cửa sổ ném ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống hơn 10 trượng. Bột một tiếng giòn vang, tại bàn đá xanh trên đường lớn đập ra hai cái cực đại hố sâu. Hai người đều chỉ có hai cảnh tu vi, trong tay hắn căn bản cũng không đủ nhìn, dám tìm đất này đến áp chế hắn. Bất quá là ỷ vào đất này ở vào phố xá sầm uất, lại là thành bên trong, cho rằng hắn liền có thiên đại lòng can đảm cũng không dám càn rỡ. Tịch Dương Xuân tính toán không thể khó mà nói, chỉ có thể nói hắn đối với Hứa Dịch hiểu rõ căn bản không rõ ràng. Hứa lão ma hữu cơ quan tính hết một mặt, cũng có bưu hô hô dũng mãnh, chỉ là tùy tiện không phát. Một khi phát tác, cái kia hổ đứng lên có thể nói hổ hổ sinh phong. Hắn đều như thế trung thực, còn mẹ nó bị lấn tới cửa đến, như lại không báo nổi, há không thật bị tính tịch khi đồ hèn nhát, liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ. Chuyển sang nơi khác nói chuyện, Tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên mới bị ném xuống, nhã gian bên trong thất màn tre đột nhiên bị xốc lên. Tống Trọng đi ra ngoài, thần sắc cực kỳ phức tạp, đau thương cùng với tuyệt vọng. Hứa Dịch cùng Tống Trọng mới rời khỏi, hai cái máu thịt me bét bóng người từ cửa sổ bên trong chui đi vào, điên cuồng hướng đầy đất bừa bộn cướp đi. Chợt, một cái huyết nhân mà bưng lấy một đống nhỏ vụn bột phấn, ô ô khóc lên, dùng tám mặt hở miệng phát ra thề độc. Hứa Dịch, ta định muốn ngươi chết không yên lành. Khác một cái huyết nhân mà co quắp trên mặt đất, bạo lồi trong con ngươi đều là không cam lòng cùng hối hận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 120 đen cấp nhiệm vụ, ngươi làm sao tìm được ta? Chẳng lẽ là dùng đây chỉ có thể dùng một lần bí thuật? Tống Trọng đôi mắt sáng người đánh giá căn này vì ở dưới đất 10 trượng luyện phòng, lạnh giọng nói. Hứa Dịch thở dài một tiếng, nói: nếu như ta nói là trùng hợp, ngươi tin không? Tống Trọng gật gật đầu. Hắn cẩn thận hồi ức ngay lúc đó tình trạng, hoàn toàn chính xác, là chính hắn trước bại lộ, mà Hứa Dịch rơi vào đến. Bất quá là người bên ngoài muốn mượn hắn cây đao này. Từ Hứa Dịch chém xuống mấy đao thịt mỡ tới. Ngươi là chức vụ gì số 7 đứng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi nhân vật này. Tống Trọng trầm giọng nói, trong lòng cực không vững tâm. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói: Tống huynh, lai lịch của ta cùng chức vụ là ngươi nên hỏi sao? Ngay cả chúng ta nghề này nhất cơ bản quy củ đều quên rồi sao? Hắn đối với ám dạ hành giả biết cũng không nhiều, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Mà cái này thưởng thức nơi phát ra tại hai phương diện. Một mặt là được tự chu thập tam di vật. Một phương diện khác thì là mấy lần tuyên truyền giảng giải trên lớp. Nói xong, Hứa Dịch lại lấy ra viên kia tà nguyệt tam tinh ấm. Tâm niệm xâm nhập, lập tức tà nguyệt tam tinh ấm được thắp sáng, thành một mảnh tinh khiết màu trắng. Tống Trọng lấy làm kinh hãi, bật thốt lên: Bạch ấm, ngươi là mấy phẩm khả năng lấy tín phù cùng ta gặp một lần? Thấy Hứa Dịch có thể thắp sáng tà nguyệt tam tinh ấm, trong lòng của hắn sau cùng hoài nghi cũng đã biến mất. Có thể làm ám giả hành giả, liền không có tâm tư không mật. Hắn không phải không có hoài nghi tới. Đây là Hứa Dịch cùng Tịch Dương Xuân, Khương Sở Nhiên hồn vốn diễn một màn kịch. Lúc này, gặp một lần tà nguyệt tam tinh ấm, hắn nơi nào còn có hoài nghi. Này ấm tự sinh ra, tổ đình liền muốn lấy muốn phá giải, luyện hóa. Lấy này đánh vào ám giả hành giả nội bộ, tốt đem khổng lồ ám giả quân đoàn một mẻ hốt gọn. Nhưng mấy ngàn năm qua, chưa từng làm được qua. Ám giả quân đoàn bên trong từ trước đến nay là nhận ấm không nhận người. Ngươi hỏi quá nhiều đi, Hứa Dịch trầm giọng quát. Hắn có thể nhìn ra Tống Trọng đối với hắn viên kia tà nguyệt tam tinh ấm hiện ra màu trắng lúc chỗ hiển lộ kinh ngạc, chứng minh giữ loại này ấm tín người thân phận không thấp, chí ít không thể so với Tống Trọng thấp. Là lấy, hắn ra vẻ sắc mặt giận dữ, khi không sẽ có vẻ quá mức đột ngột. Nói đến, hắn cũng là không có cách, hắn căn bản cũng không có tín phù, cũng không biết cái gì là tín phù. Cái này viên tà nguyệt tam tinh ấm là hắn từ thiểu thống lính bên kia đoạt tới. Mà thiểu thống lính trên thân chỉ có vật này, nơi nào có cái gì tín phù. Như lại để cho Tống Trọng hỏi tiếp, hắn không phải lộ tẩy không thể, đương nhiên phải lập tức quát bảo ngưng lại. Tống Trọng lạ mặt vẻ xấu hổ, còn xin đại nhân thứ tội. Tống mố lần này đã bị phát hiện, cái mạng này liền chờ nếu là đi, Tống mố như chết, chết không có gì đáng tiếc. Nếu như chậm trễ đại sự, Tống mố chết trăm lần không đủ. Sở dĩ đại nhân thân phận đối với ta rất trọng yếu. Nếu là người bên ngoài nói như vậy, Hứa Dịch sẽ chỉ tưởng rằng lý do. Nhưng ở Tống Trọng nói đến, hắn tuyệt sẽ không khi nói ngoa. Ám giả hành giả phong cách hành sự, trên người chu thập tam thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đây là một nhóm thành kính tín ngưỡng người. Trong mắt bọn hắn, tín ngưỡng vĩnh viễn là lớn tại sinh mệnh. Hứa Dịch nói, ta tự có nhiệm vụ của ta, ngươi nhiệm vụ, ngươi tự đi hoàn thành. Mặc kệ là tổ đình vẫn là giáo tông, ở trong mắt Hứa Dịch đều như thế. Sở dĩ hắn cũng không cần đặc thù ánh mắt đối đãi Tống Trọng loại này ám giả hành giả. Lần này hắn cùng Tống Trọng mật đàm cũng là có chút bất đắc dĩ, tự có hắn mục đích. Nhưng Tống Trọng muốn hắn thay mặt vì làm nhiệm vụ, hắn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tống Trọng nói, thân phận của ta đã tiết lộ, ta không có khả năng lại có bất kỳ động tác. Tính tịch lược suốt ngoan thoại, ngươi cũng nghe đến. 3 ngày qua đi, liền muốn ngươi đẹp mặt. Hiển nhiên, 3 ngày sau, mặc kệ ta có không động tác, bọn hắn tất nhiên sẽ khai thác bắt biện pháp. Đại nhân, hiện tại ngươi có thể minh bạch tình cảnh của ta. Hứa Dịch im lặng. Hắn biết rõ Tống Trọng đã nhập tử địa. Hắn thậm chí không thể đề nghị Tống Trọng trốn đi. Bởi vì cái này không phù hợp một cái ám giả hành giả thân phận. Thân là ám giả hành giả, đã bại lộ, chỉ chết mà thôi. Đại nhân, xin nhờ tống trọng hướng Hứa Dịch quỳ. Gối. Trong lòng bàn tay thêm ra một cái ấm tỷ. Chính là tà nguyệt tam tinh ấm. Nháy mắt ấm tỷ thắp sáng. Lại cũng trình thuần túy màu trắng. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Người này tỷ ấm đã cũng trình màu trắng. Tại sao lại như đối với thượng quan như vậy xưng hô đại nhân? Hắn đang buồn bực thời khắc. Thắp sáng tỷ ấm hiện ra một tấm quang ảnh tụ thành màu đen phong thư. Phong thư bịt miệng chỗ vẽ lấy phù văn. Chính là Hứa Dịch lúc trước bí hội tống trọng lúc. Trên bàn dùng nước trà viết ra phù lục. Hứa Dịch kinh âm thanh hô. Đúng là đen cấp nhiệm vụ tham gia qua mấy lần tuyên truyền giảng giải biết. Hắn đã biết giáo tông không nội dung màn. Trong đó liền có giáo tông ban bố nhiệm vụ đẳng cấp. Tống trọng nói. Không sai. Chính là đen cấp nhiệm vụ. Cái này đã là vượt qua ta đẳng cấp phạm chủ nhiệm vụ. Có thể thấy phía trên yêu cầu là cỡ nào vội vã. Đại nhân nên minh bạch. Đen cấp nhiệm vụ mới ra. Chỉ cần nhìn thấy ám giả hành giả nhất định phải toàn lực bảo hộ đen cấp nhiệm vụ ưu tiên cấp. Nói cách khác trừ phi có kim cấp cùng tím cấp nhiệm vụ xuất hiện. Nếu không, bất kỳ người nào không thể cự tuyệt là đen cấp nhiệm vụ cống hiến toàn bộ lực lượng. Hứa Dịch trầm giọng nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta tự rõ. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Thật sự là thời giờ bất lợi. Làm sao lại đụng vào như thế cái duyệt. Mơ mơ hồ hồ thành ám giả hành giả. Còn phải bị buộc lấy đi làm nhiệm vụ. Hắn đang phấn uất thời khắc. Cái kia màu đen phong thư bỗng nhiên mở ra. Hiện ra nội dung đến. Lại là muốn tống trọng tập hợp số 7 đứng toàn bộ lực lượng. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng nhất thiết phải tiếp ứng dù thất nhất đi. Đem nhân vật trọng yếu. Hồ tống đến hòe một truyền tống trận. Văn tử mới biến mất. Xuất hiện hơn 10 cái nhân vật quang ảnh. Trong đó có 4 người đỉnh đầu bị hoàng quang bao phủ. Hoàng quang bên trong lại có văn tự. Chính là một loại ghi chú. 4 người này chính là cái gọi là nhân vật trọng yếu. Có lẽ là vì minh xác nhiệm vụ. Cái kia 4 tên nhân vật trọng yếu quang ảnh hình tượng cực kỳ rõ ràng. Sinh động như thật. Mới vừa liếc mắt. Hứa Dịch liền ngây ngẩn cả người. 4 người kia không là người khác. Chính là Tuyên Lãnh Diễm. Hùng Bắc Minh. Kim Thi Lão Tào. Tam nhãn thần nhân Ninh Vô Khuyết. Chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Từ lúc cùng mấy người mất đi liên hệ về sau. Hứa Dịch cũng không từng đi tìm. Bởi vì hắn minh bạch. Thiên hạ lớn. Muốn tìm mấy người. Cùng tại trong biển rộng tìm mấy tích thủy không có gì khác biệt. Chỉ mong lấy tu vi tiến nhanh hoặc là chấp trưởng càng quyền cao hơn lực lại đến đi việc này. Cùng lúc đó. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nhất là Hùng Bắc Minh 3 người. Đều là gian nan hiểm trở một đường lội qua tới. Tuyệt không đến như vậy vẫn lạc. Lại vạn không nghĩ tới. Cứ như vậy tại quang ảnh bên trong lại soi mặt. 4 người này còn không hiểu thấu thành giáo tông nhân vật trọng yếu. Mặc kệ trong đó có gì nổi tình, nhiệm vụ lần này Hứa Dịch tất nhiên là tiếp định. Quang ảnh dập tắt. Tống trọng trong tay pháp lực hội tụ. Nhờ nâng như mây. Phía trên nằm không ít thứ. Hứa Dịch không hiểu thấu nhìn chằm chằm tống trọng. Tống trọng đột nhiên hướng hắn khom người một cách thật sâu, nói ra mấy câu nói tới. Nguyên lai. Tống trọng lại là cáo chi Hứa Dịch. Lần này nhiệm vụ. Hắn vô pháp tiếp nhận. Hy vọng Hứa Dịch có thể tiếp được. Hắn cho ra lý do cũng cực kỳ đầy đủ. Hắn bây giờ đã bị để mắt tới, một cái nội ứng bị để mắt tới kết cục đã chú định. Hắn không có khả năng lại có nhiệm vụ hành động bởi vì bất luận cái gì hành động cũng có thể nguy hại đại cục. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem nhiệm vụ lần này giao phó cho Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 121 liên quan mà thôi. Việc đã đến nước này. Ta tự chỉ có đón lấy nhiệm vụ lần này. Ngươi có tính toán gì? Có thể cùng nhau nói ra. Đồng liêu một trận. Hứa Mỗ cũng chỉ có thể tận một tận sức mọn. Hứa Dịch thở dài một tiếng nói. Nghe thấy lời ấy, Tống Trọng khom người một cái thật sâu đụng đất, lấy ra một viên tu di giới, đem hắn pháp lực tụ thành đám mây phía trên tài nguyên tu luyện, thu nhặt hơn phân nửa. Lập tức, lại đem còn lại tài nguyên dùng một viên chữ vật vòng giả, đón lấy, đem tu di giới cùng chữ vật vòng, đồng thời vứt cho Hứa Dịch. Chữ vật vòng bên trong ấm tỷ cùng tín phù, ta không cần dùng. Cực khổ Hứa huyên nộp lên trên, sẽ có công hôn bắn tỉa hạ, bên trong trăm viên nguyện châu, liền tặng cho Hứa huyên. Còn lại tu di giới, còn làm phiền Hứa huyên giúp ta đưa đến thành Bắc Huyền Nguyệt Các tìm một cái tủ chứa đồ gửi lại. Đến lúc đó, ta nhà vãn bối sẽ tự lấy đi. Hắn như thế phân phối, rõ ràng là ăn tình lão luyện, muốn Hứa Dịch hỗ trợ, cũng không nhường Hứa Dịch giúp không bận biểu. Hứa Dịch đem chữ vật vòng cùng tu di giới thu, cùng Tống Trọng liên quan như ý châu, hướng Tống Trọng liền ôm quyền, tất không nhục mệnh. Tống Trọng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Một phen nghi thức xã giao về sau, Tống Trọng lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Hứa Dịch. Phía trên có số 7 đứng sở hữu ám giả hành giả phương thức liên lạc. Còn xin Hứa huyên hạ mình tạm thay số 7 đứng trạm trưởng, hoàn thành lần này đen cấp nhiệm vụ. Nhất định tận toàn lực, Hứa Dịch túc tiếng nói. Tống Trọng bật cười lớn, ôm quyền nói. Hứa huyên yên tâm, một chút tôm tép nhãi nhép, Tống mố tử sẽ cùng nhau mang đi, không nhường Hứa huyên phí sức. Hứa Dịch biết hắn chỉ, hắn vốn còn muốn như thế nào tìm tử, lại không nghĩ rằng Tống Trọng thông hiểu lòng người, chính mình sách ra. Hứa huyên, xin từ biệt bảo trọng. Hứa Dịch đưa mắt nhìn Tống Trọng thân ảnh biến mất ở trong tối đảo bên trong, tâm tình không hiểu có chút nặng nề. Tống Trọng rời đi, hắn vẫn chưa sau đó rời đi, mà là đem Tống Trọng giao phó chứ vật vòng cùng tu di giới bên trong tài nguyên toàn bộ lấy ra ngoài. Vẫn như cũ theo Tống Trọng phân phối như vậy, hai cái chứ vật bảo bối bên trong tài nguyên riêng phần mình tách ra làm hai đống. Hắn cái này phiên thao tác cũng không phải là nhớ thương Tống Trọng cho hắn nhà vãn bối lưu tài nguyên, mà là hắn rõ ràng xem đến Tống Trọng đem mấy quyển sách bỏ vào tu di giới bên trong. Lập tức, Hứa Dịch thứ nhất thời gian đem tu di giới bên trong mấy quyển sách toàn bộ bắt bỏ vào tay đến, thô thô xem một lần, liền ấm chứng suy đoán của hắn. Mấy quyển sách bên trong ghi chép hoặc là Tống Trọng tu hành kinh nghiệm, hoặc là Tống Trọng lãnh đạo ám giả hành giả đội ngũ kinh nghiệm, cùng một chút hắn cho rằng có tất yếu ghi lại bí văn các loại. Hiển nhiên, Tống Trọng hiển nhiên là muốn nhà mình vãn bối đạt được truyền thừa của mình, tiếp lấy xuôi theo cước bộ của hắn đi xuống. Theo Tống Trọng, Hứa Dịch cái này thượng quan là tuyệt đối không cần những này. Sở dĩ hắn chẳng hề đề cập, càng sẽ không cho rằng Hứa Dịch sẽ xâm chiếm những này truyền thừa. Hắn tuyệt nghĩ không ra Hứa Dịch cái này đồng liêu hư được lợi hại, chứ có cái tỷ ấm có thể dọa người. Đối với ám giả hành giả nội bộ vận hành phương thức, quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Những này quyển sách bên trong nội dung đối với hắn mà nói quả thực chính là cứu mạng linh dược. Lập tức, Hứa Dịch như đói như khát đọc lên quyển sách bên trong nội dung đến, quả thật lấy được chỗ ít không nhỏ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tống Trọng nhìn thấy hắn bạc ấm tại sao lại như thế lễ kính. Nguyên lai, tỷ ấm phân 5 màu, khác biệt nhan sắc mang ý nghĩa khác biệt thân phận đẳng cấp. Vàng, tím, đen, trắng, xanh 5 màu liền mang ý nghĩa 5 tầng, trừ kim sắc vì giáo tổ sở hữu, còn lại 4 tầng. Mỗi một tầng lại phân tam phẩm, kế có thập nhị phẩm, mà khác biệt đẳng cấp lại lấy tín phù đến phân chia. Lập tức, hắn cầm ra Tống Trọng tín phù, một cái lớn chừng ngón cái màu trắng ngọc phù, phía trên có quang mang tụ thành một cái 4 chữ, biểu hiện cái này tứ phẩm ám giả quân đoàn quan viên. Mà Hứa Dịch lấy ra màu trắng tỷ ấm, ấm lẽ thường phỏng đoán, hắn ít nhất là tứ phẩm quan viên, cho nên Tống Trọng mới như thế lễ kính. trừ ngoài ra, ám giả quân đoàn nội bộ thiết trí, hắn cũng cơ bản hiểu rõ. Cơ hồ là đối với Tiêu Tổ Đình hành chính biên chế mà thiết định. Mỗi một phủ thiết đứng, mỗi một lính thiết ti, mỗi một bộ thiết đường. Lại đêm tối nội bộ, đẳng cấp rõ ràng, nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Thượng hạ cấp không quen nhau, cơ hồ là trạng thái bình thường. Giữa lẫn nhau đều dựa vào tỷ ấm cùng tín phù làm bằng chứng. Tỷ ấm cùng tín phù đã có giống nhau, lại có khác nhau. Giống nhau chính là bọn hắn đều có trên dưới liên hệ, ghi chép công hôn điểm chờ tác dụng. Địa phương khác nhau tại tại, tín phù sẽ chuẩn xác biểu hiện người nắm giữ chức vị. Nói cách khác, tín phù chính là quan phù, mà tỷ ấm là đẳng cấp biểu tượng. Ngoài ra, chưa vào phẩm chỉ phát cho tín phù, chỉ có nhập phẩm mới hay đều có. Khác, tỷ ấm chỉ biểu hiện tầng cấp, mà tín phù có thể chuẩn xác biểu hiện đến phẩm cấp. Biết rõ những này về sau, Hứa Dịch đại khái minh bạch vì sao Thiệu thống lĩnh chỉ có tỷ ấm, không có tín phù. Hơn phân nửa là bởi vì Thiệu thống lĩnh tại tổ đình vị trí tương đối gần hạch tâm, nhưng bản thân chức vị quá thấp. Là lấy giáo tông bên này cho hắn thân phận, lại không có ban cho cụ thể chức quan. Trước mắt, Tống Trọng muốn hắn thay mặt làm chủ cầm số 7 đứng, đem tỷ ấm cùng tín phù giao cho hắn lấy làm bằng chứng. Cũng cho số 7 đứng dưới chứng các vị ám giả hành giả phương thức liên lạc. Có thể Hứa Dịch nếu chỉ đưa ra tỷ ấm mà không có tín phù, há không chọc người đa nghi. Sinh lòng lo lắng âm thầm, hắn cầm Tống Trọng tín phù, nhìn chăm chú thật lâu. Chợt, một cánh cửa ánh sáng thoáng hiện. Hắn lại lần nữa tiến vào tứ sắc ấm không gian. Vân hạt thanh khí ra, cắm thẳng nhập tín phù bên trong. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, hắn liền luyện hóa tín phù. Sau đó, hắn lại lấy ra tỷ ấm. Ý niệm thôi động, tỷ ấm hóa thành kim sắc. Một vệt kim quang phóng ra, đầu nhập tín phù bên trong. Vầng sáng biến mất. Hắn có thể cảm giác được tỷ ấm cùng tín phù phát sinh liên hệ. Đây chính là hắn triệt để luyện hóa tỷ ấm, mang tới nhất diệu dụng lớn một trong. Hắn tỷ ấm có thể tùy ý chuyển hóa nhan sắc, chuyển hóa chí kim sắc lúc liền mở ra quyền hạn tối cao, có thể dễ như trở bàn tay liên quan tín phù. Bây giờ hắn chính là danh phù kỳ thực số 7 đứng trạm trưởng. Cho tới Tống Trọng hay là Hứa Dịch, bất quá là cái danh hiệu, không có ai sẽ quan tâm. Hoàn thành tín phù liên quan về sau, Hứa Dịch dùng Như Ý Châu đem mấy quyển quyển sách đều sao chụp. Lập tức đem sở hữu tài nguyên đều đầu nhập tu di giới bên trong. Thẳng đến Tống Trọng chỉ định thành Bắc Huyền Nguyệt Các, mở cái tủ chứa đồ, đem tu di giới để vào trong đó. Đón lấy, lấy ra Như Ý Châu, cáo chi Tống Trọng mở ra tủ chứa đồ mật chìa, liền cắt cắt đứt liên lạc. Sau đó Hứa Dịch chạy về Tàng U Phong. Nào có thể đoán được, hắn mới đuổi tới, đã có người tại Tàng U Phong trung đẳng đợi đã lâu. Tới là phụ tá viện quản sự chỗ hai tên quản sự, đều lạnh lấy một tấm mặt lạnh ăn tiền, muốn Hứa Dịch lập tức theo bọn hắn đi. Hắn vô án phát. Hứa Dịch hỏi đến tột cùng, hai người chỉ nói giải quyết việc chung, không cần hỏi nhiều, đến địa đầu tự nhiên minh bạch. Hứa Dịch trong lòng dù có phần không kiên nhẫn, nhưng cũng biết có chút quy củ có thể ngầm nhịn. Nhưng không được minh kháng. Lập tức căn dặn Phan Mỹ Nhân mấy người bảo vệ tốt sơn môn, liền theo hai tên quản sự đi. Tới phụ tá viện nghị sự sảnh, nhưng chuyển biến tốt lớn tràng diện. Tụ họp hơn 100 người, cơ hồ 80% trở lên phụ tá viện các đồng liêu đều đến. Người quen quả thực không ít. Bất quá lúc này lại không phải vấy gọi hô hàn huyên thời điểm. Hai tên quản sự dẫn Hứa Dịch tách ra biển người, thẳng vào lớn sảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 122 nâng cáo đã thấy sảnh bên trong bày chính là tam đường hội thẩm tư thế. Hai vị phó viện trưởng, một tên quản lý trưởng, tại thượng thủ đẩy ba tấm bàn dài, đều chiếm một phương. Trong sảnh Khương Sở Nhiên, Tịch Dương Xuân đứng ở một bên. Giờ phút này hai người hình tượng vẫn như cũ cực kỳ thê lương. Mặt xưng phù lại bình. Quanh thân không chỗ không thương tổn. Tràn đầy vết máu, quần áo cũng không thay đổi. Rõ ràng là muốn bán thảm. Thấy Hứa Dịch tiến đến. Hai người trong mắt đều bắn ra phẫn nộ ánh mắt. Nếu là ánh mắt có thể hóa thực. Hứa Dịch đã bị Vạn Tiến xuyên tâm. Gặp qua Dương Viện Phó, Trương Viện Phó, Chu Lý Sự Trưởng. Hứa Dịch bình tĩnh hành lễ. Nhìn cũng không nhìn Khương Sở Nhiên. Tịch Dương Xuân. Tựa như hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn. Cẩu tặc. Ngươi còn dám tới Tịch Dương Xuân, cuối cùng bị Hứa Dịch cái này nhàn nhạt biểu lộ chỗ chọc giận. Tức giận mắng. Lão tử nhất định muốn ngươi chết không yên lành. Chu Lý Sự Trưởng lạnh hừ một tiếng. Tịch Dương Xuân. Ngươi không phải ta phụ tá trong viện người. Lần này là xử lý ta phụ tá trong viện sự tình. Nếu không phải ngươi cũng là người trong cuộc một trong. Lại là nhân chứng. Nghĩ đứng ở chỗ này cũng khó. Như còn dám gào thét đại đường. Bản tỏa liền đưa ngươi mời đi ra ngoài. Dương Viện Phó khoát tay một cái nói. Lão Chu. Tịch Dương Xuân gặp loại này đánh đập. Trong lòng hỏa khí khó tiêu. Nhất thời xúc động phẫn nộ. Có thể lý giải. Có thể lý giải. Dứt lời. Hắn một chụp cây bàn. Trừng mắt Hứa Dịch phẫn nộ quát. Lớn mật Hứa Dịch. Lại dám ẩu đả đồng liêu. Suýt nữa tính sát thương mạng. Như thế cuồng vọng hung áp. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hứa Dịch kinh ngạc nói. Dương Viện Phó. Ý của ngươi là. Trước mắt trên người hai người này tổn thương. Là ta làm. Khương Sở Nhiên lặng lẽ nói. Họ Hứa. Chuyện tới bây giờ. Ngươi còn muốn chống chế, dám làm không dám khi. Thật làm cho ta xem thường ngươi. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Lão Khương. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói loạn. Im đẹp. Ta ẩu đánh các ngươi làm gì, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Tịch Dương Xuân hừ lạnh nói. Họ Hứa. Ngươi dám lập thề độc a. Ta cùng củ gừng dám lập thề độc. Đảm bảo chính mình lời nói câu câu là thực. Dương Viện Phó khóe miệng hiện cười. Nếu như thế. Hết thầy đều sáng tỏ. Hứa Dịch. Việc đến trước mắt. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Hứa Dịch nói. Lời thề há có thể vì bằng. Dương Viện Phó hẳn là quên Thiên Tâm Đan oan án. Dương Viện Phó trên mặt hắc khí lóe lên cứng họng. Cái gọi là Thiên Tâm Đan án. Là trăm năm trước một cọp nổi tiếng oan án. Nguyên lai. Tu sĩ thề độc nói. Hữu tâm thề. Huyết thề. Các loại tuyệt chú thề. Một khi lập xuống. Nếu là làm trái. Sở thụ phản phệ. Thường thường nhẹ thì tu vi mất hết. Nặng thì mất mạng. Là lấy lời thề đối với tu sĩ lực ước thúc to đến vượt quá tưởng tượng. Thường thường lập xuống lời thề. Liền đủ để vì chấp thuận bảo đảm. Mà mọi thứ tất có ngoại lệ. Món kia oanh động thiên hạ Thiên Tâm Đan án. Chính là hai tên đồng môn sư huyên đệ. Vì tranh đoạt một viên Thiên Tâm Đan. Nháo đến tông môn luật đường. Kết quả. Sư huyên phát hạ thề độc. Chứng cứ có sức thuyết phục Thiên Tâm Đan là chính mình. Lời thề xong. Nổi giận trưởng môn đánh chết sư đệ. Nào có thể đoán được. Hai người tranh đoạt Thiên Tâm Đan hình tượng. Bị người dùng như ý châu sao chụp xuống tới. Chân tướng để lộ. Lại là sư để chết oan. Nguyên lai, sư huyên được một kỳ bảo có thể phá tâm ma, sở dĩ thề độc không ngại. Việc này huyên náo cực lớn. Cho nên về sau. Lại có luật đường luận tung. Lời thề sẽ không đi bị coi như trực tiếp chứng cứ. Hứa Dịch bác văn rồng thức. Lúc này đem Thiên Tâm Đan án chuyển ra, lập tức chắn được Dương Viện Phó nói không ra lời. Tốt một tấm lời miệng, đúng sai, tự tại lòng người, há lại là ngươi bẻ cong được. Tịch Dương Xuân cố gắng làm ra khinh thường biểu lộ. Lại phát hiện kéo tới ra mặt rút rút đau. Nghe răng trợn mắt nói. Sớm đoán được ngươi là chết con vịt mạnh miệng. Định muốn rảo biện đến cùng đến a. Đem ta chứng nhân dẫn tới. Tịch Dương Xuân tiếng quát vừa rơi. Ba người bị mang tới. Hứa Dịch vừa liếc mắt. Đều nhận ra được. Chính là Khánh Phong Đường ba tên cùng hắn chiếu qua mặt người phục vụ. Nhưng hắn tin chắc. Ba người này vẫn chưa mắt thấy chính mình đối với Tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên thi bảo. Thậm chí chính mình hạ thủ lúc. Ba người này căn bản không tại tầng kia lâu. Lúc này đến. Cũng bất quá là làm chứng giả. Quả nhiên. Ba người vừa lên đường đến. Liền chăm miệng một lời miêu tả lên nghe thấy trong phòng tiếng đánh nhau. Cũng tin chắc lúc ấy trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Chuyện tới bây giờ. Ngươi có lời gì nói? Dương viện phó âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Dịch. Ẩu đả đồng liêu. Chính là đại tội. Đương nhiên. Nếu là ngươi biết sai cải sai. Viện phương cũng không phải là không thể từ nhẹ xử lý. Đi con đường nào. Ngươi chính mình định đoạt. Dương viện phó lời này vừa nói ra cơ hồ giống như là đem án này nắp hòm kết luận. Khương Sở Nhiên Tịch Dương Xuân đối mặt liếc mắt đều từ trong mắt đối phương xem xét đến một vệt tàn nhẫn đắc ý. Hứa Dịch trầm mặt. Trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Một hồi cắn môi. Một hồi nhíu mày. Tựa hồ có quyết định trọng đại gì. Trong chốc lát vô pháp định đoạt. Rơi ở trong mắt Tịch Dương Xuân. Tất nhiên là coi như Hứa Dịch sợ. Bắt đầu lo nghĩ. Khủng hoảng. Trong lòng của hắn lại là khoái ý. Lại là quyết tâm. Âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định muốn để Hứa Dịch nếm tận tuyệt vọng cùng thống khổ. Trước mắt chỉ cần Hứa Dịch dám nhận tội. Hắc hắc. Nó hậu quả tuyệt không phải là Dương viện phó nói cái gì có thể từ nhẹ xử lý. Hứa Dịch trên thân quan gia tuyệt đối đừng nghĩ bảo trụ. Một cái không có chút nào nền móng bò sát. Dám chọc hắn đường đường Tịch Nha nội. Cái kia liền chuẩn bị đánh đổi mạng sống không thể tiếp nhận đại giới đi. Tịch Dương Xuân chính ở trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ ý dâm. Chợt. Hứa Dịch dậm chân bình bịch. Cao giọng nói. Mà thôi. Đã các ngươi muốn ta chết. Ta cũng không để các ngươi sống. Vốn là. Sự tình không có tiêu chuẩn xác định. Ta không nên tùy tiện báo cáo. Nhưng hai người các ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Cũng đừng trách ta tay hung áp. Nói xong. Hứa Dịch trùng điệp liền ôm quyền. Khởi bẩm chư vị đại nhân. Ta chính tai nghe được hai người này mật nói chuyện gì giáo tông. Ám giả hành giả sự tình. Hai người nhất định là hoài nghi ta nghe được bọn hắn bí văn. Cho nên mới muốn làm ra một màn này. Rõ ràng là muốn làm cho ta tại đất này. Ta muốn nâng cáo Hứa Dịch lời vừa nói ra. Giống như trời trong chợt hiện phích lịch. Giữa sân đám người đều bị sợ ngây người. Dương viện phó. Trương viện phó. Chu lý sự trưởng đồng thời cảm thấy cách đầu. Bị thiết chùy trùng điệp đục một chút. Toàn tâm đau. Tịch Dương Xuân. Khương Sở Nhiên thì giống như gặp duyệt. Cùng nhìn nhau liếc mắt. Đều phát hiện trong mắt đối phương đắc ý không cánh mà bay. Chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Ám giả hành giả. Giáo tông. Này hai cái từ. Tại tổ đình cấm chế chính là cấm kỵ. Chỉ cần tiến vào trong đó. Hẳn là đại án. Bây giờ Hứa Dịch đương đường nâng cáo. Liên lụy bên trong tất cả mọi người đều tất nhiên sẽ bị nghiêm khắc thẩm tra. Như Hứa Dịch nâng cáo không thật tự nhiên sẽ nhận khó có thể tưởng tượng tàn khốc trừng phạt. Nhưng lúc trước, liên lụy trong đó đám người trước được đối mặt như lang như hổ mai hoa thiết vệ. Giờ phút này, Dương viện phó trong lòng tràn ngập lên vô tận hối hận. Lần này hắn dính vào. Tự nhiên là có người thủ ý. Nguyên cho rằng chính là chụp chết con rồi đơn giản như vậy. Làm sao biết vừa chạm vào tay. Đúng là đầu âm độc vô cùng rắn độc. Phản phệ một miệng. Tận xương ba phần. Hứa Dịch. Ngươi mẹ nó điên rồi. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì. Nhanh thu hồi đi. Nhanh thu hồi đi. Hóa giải. Hóa giải. Tịch Dương Xuân quả thực hồn phi phách tán. Vội vã hướng Hứa Dịch truyền âm khẩn cầu hóa giải. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 123 một kiếm đứt cổ. Tịch Dương Xuân trong lòng có duyệt. Tự nhiên bối rối. Hắn cùng ám giả hành giả đương nhiên không có có dính dấp. Nhưng Tống Trọng đích thật là ám giả hành giả. Nếu để cho Mai Hoa thiết vệ đám người kia để mắt tới. Hơn phân nửa đem việc này cũng móc ra. Đến lúc đó. ai hướng hắn lộ ra Tống Trọng thân phận sự tình cũng nhất định muốn bị liên lụy ra. Đến lúc đó, cũng không phải là hắn một người xui xẻo. Hắn cái kia quyền cao chức trọng thúc phụ đại nhân, cũng nhất định muốn xui xẻo. Vì một cái hứa dịch con kiến hôi đồ vật, làm ra như thế lớn cái sọt, không đáng, thực sự không đáng. Điên rồi. Ngươi đây là điên rồi. Không phải liền là chút Nguyễn Châu A. Không cho liền không cho. Ngươi làm gì liều mạng? Làm gì liều mạng? Khương, Sở Nhiên ngũ tạng câu phần đồng dạng hướng hứa dịch vội vã truyền âm. Ngay vào lúc này, liền nghe giữa sân phát một tiếng hô. Mai Hoa thiết vệ đến rồi, phanh một cái. Khương Sở Nhiên đặt mông ngồi sập xuống đất. Sao nhanh như vậy? Dương viện phó buột miệng quát. Người bên ngoài triều tự động tách ra. Một đội người đi vào. Nhìn thấy dẫn đầu người kia. Tịch Dương Xuân quả thực như lâu chìm người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vội vã vọt tiến lên. Trần Thúc. Đại nhân. Ngài đã tới. Thật sự quá tốt rồi. Nơi này có người nói bừa hưu cứu. Vu khống lương thiện. Còn xin đại nhân làm. Hắn lời còn chưa dứt. Cái kia đỏ mặt trung niên quạt hương bồ giống nhau bàn tay lớn. Bỗng nhiên nhô ra. Như bắt gà tử. Đem hắn cái cổ bắt lấy. Lập tức. Phía sau hắn xông ra hai người. Nhanh nhẹn dùng phượt long tác đem Tịch Dương Xuân trói. Trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Cao giọng hướng đỏ mặt trung niên hô. Khởi bẩm đại nhân. Tội tù đã liền trói không? Không. Không phải ta. Tính sai. Tính sai. Tịch Dương Xuân quả thực muốn điên rồi. Càng là điên cuồng giãy giụa. Phượt long tác ở trên người hắn thu được càng chặt. Nháy mắt liền muốn xâm nhập xương cốt đi. Khiến cho hắn mới khép lại miệng vết thương lại băng liệt. Máu tươi chảy dài. Đỏ mặt trung niên là Tịch Dương Xuân nhà lão quan hệ. Vốn là nghe nói Mai Hoa thiết về tới. Trong lòng của hắn mười phần bối rối. Chào đón đỏ mặt trung niên. Trong lòng đã định một nửa. Mãn cho rằng có thể thuận lợi thông quan. Nào biết được vị này nhà mình thúc phụ lão quan hệ. Vừa lên đến liền đem chính mình bắt. Cái này. Đây không phải điên rồi sao Tịch Dương Xuân. Không nghĩ tới. Trần Mỗ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Ngươi lại cũng là đường đường ám giả hành giả. Chập chập. Các ngươi ám giả quân đoàn khi thật bản lĩnh thật lớn. Lại thẩm thấu đến mức độ này. Chuyện tới bây giờ. Ngươi còn có cái gì nói? Đỏ mặt trung niên ôn hòa nhìn chăm chú lên Tịch Dương Xuân. Bình tĩnh nói. Mùa xuân. Chúng ta hai nhà cũng là lão giao tình. Ngươi hẳn phải biết rơi xuống ta trong tay. Không có bất luận cái gì may mắn. Ngươi như thẳng thắn. Ta nhất định thượng tấu lãnh chúa. Đối với ngươi phá lệ khai ăn. Ngươi nếu có thể dù sao. Quan to lục hậu trong trở bàn tay. Đi con đường nào? Ngươi tự chọn. Tịch Dương Xuân ngây ngẩn cả người. Nửa ngày. Đột nhiên gào lên. Không phải ta. Sai. Ta không phải ám giả hành giả. Ta chỉ là. Không phải ta Trần Thúc Thúc. Ngươi tính sai, tính sai. Đây là có chuyện gì? Hắn mãn cho rằng đỏ mặt trung niên là đào ra hắn thúc phụ đem Tống Trọng thân phận tiết lộ cho hắn chuyện. Làm sao biết? Đỏ mặt trung niên mang sang kết quả. Càng thêm kinh dị. Lại đem hắn định thành ám giả hành giả. Đây quả thực quá hoang đường. Quá nấu não. Tịch Dương Xuân chỉ cảm thấy giờ khắc này. Khắp thiên hạ oan khuất đều trên người mình tề tựu. Không hổ là đường đường ám giả hành giả. Diễn ký nhất lưu. Đều đến mức này. Còn chấn định như thế. Vong tình diễn dịch. Đỏ mặt trung niên nhẹ nhàng vỗ tay nói thôi được, mố liền để ngươi đừng có hy vọng. Dẫn tới tiếng quát vừa rơi. Một tên quản sự bộ dáng trung niên bị đá đến giữa sân. Nhìn qua Tịch Dương Xuân khóc kể lể. Thiếu gia, không liên quan ta sự tình. Không quan ta sự tình a. Là người kia giao cho ta một cái ngọc giác. Để ta giao cho ngươi. Làm sao biết người kia lập tức liền bị bắt. Còn bắt. Bên đường tự bảo. Ta cũng không nhận ra người kia a. Trung niên quản sự dù bối rối quá độ. Miêu tả không khoái. nhưng nên lộ ra ý tứ. Trong sân mọi người đều nghe cái rõ ràng. Tịch Dương Xuân trong đầu điên cuồng dần dần thu liếm. Hắn ẩm ẩm ngửi được một tia âm mưu hương vị. Trước mắt quản sự, đúng là hắn trong phủ quản gia lão Tần. Miễn cưỡng chấn định tâm thần, Tịch Dương Xuân cao giọng nói: "Trần thúc thúc, ngươi nói ta là ám dạ hành giả, chẳng biết đến cùng cầm tới loại nào dạng chứng cứ tâm tư nhất định." Hắn liền minh bạch, dính đến ám dạ hành giả đại án, nhà mình cùng vị này Trần Thiết Thủ qua lại giao tình, chẳng những không sẽ trở thành vì mình trợ lực, ngược lại sẽ trở thành to lớn mặt trái nhân tố. Họ Trần tất nhiên sẽ thông qua xử lý nghiêm khắc chính mình đến chứng cứ có sức thuyết phục hắn Trần mỗ người thanh bạch. Đỏ mặt trung niên nói: "Thôi được, liền để ngươi chết cái minh bạch." Nói, hắn móc ra một khối ngọc giác, chỉ vào Tần quản sự nói: "Đầu này lão cẩu lúc trước đã nói qua lại, ta rõ ràng nói cho ngươi, tự bảo người kia chính là chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu ám giả hành giả, gọi là Tống Trọng." Cái gì? Tịch Dương Xuân như phố xá sầm uất, bên trong bị sờ soạng cái mông hoàng hoa đại khuê nữ, dắt giọng nói chính là một gào. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ người kia là Tống Trọng. Nếu như nói phía trước hắn còn hoài nghi là ai âm mưu, hiện tại hắn triệt để lạc mất phương hướng. Bởi vì hắn biết Tống Trọng chân thực thân phận, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chính là ám giả hành giả. Mà lại nghe hắn thúc phụ khẩu khí, người này tại ám giả hành giả bên trong địa vị khá cao. Như thế một cái chức vị cao ám giả hành giả, làm gì muốn cho quản gia của mình truyền một khối ngọc giác, liền vì oan uổng chính mình, để cho mình không thoát thân được. Tịch Dương Xuân chính là một cách đầu nghĩ thành hai cách lớn, cũng vạn không dám đẩy ra cường đại như thế lô giới. Tịch Dương Xuân phản ứng rơi vào Trần Thiết Thủ đoạn bên trong, rõ ràng chính là biện không có thể biện. Trần Thiết Thủ kích phát trong lòng bàn tay khối kia ngọc giác, quang ảnh hiển hiện tụ ra một cái cổ pháp phù văn ấm ký. Hứa Dịch trong lòng hơi động, cái kia phù văn ấm ký đúng là hắn ngày đó trên bàn khắc họa ấm ký. Trần Thiết Thủ lặng lẽ nói: "Dương Xuân, chuyện tới bây giờ, có thể cho ngươi đi đường đã không nhiều lắm. Mở ra đi. Mở ra cái này ngọc giác, ta giúp ngươi thỉnh công." Đây là một cách điển hình đưa tin ngọc giác. Hiển hiện cái kia phù văn ấm ký, liền như một đem mật khóa, không phải biết được mật chìa người, vô pháp mở ra. "Không, ta là oan uổng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tống Trọng hại ta, Tống Trọng hại ta. Trần thúc thúc ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Ta làm sao có thể là ám giả hành giả? Tài sản của ta thanh bạch, lý lịch đơn giản, làm sao có thể là ám giả hành giả?" Tịch Dương Xuân tuyệt vọng quát. Hắn nghĩ không rõ ràng Tống Trọng tại sao muốn làm một màn như thế, dùng cái giá bằng cả mạng sống đến đem chính mình kéo vào địa ngục. Nhưng chính hắn không phải ám giả hành giả là xác định không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn đã không biết nên như thế nào biện bạch, chỉ có thể vô ý thức phản bác: "Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Còn muốn diễn, Trần Thiết Thủ lạnh hừ một tiếng, trường khói bay sóng, chính giữa Tịch Dương Xuân ngực. Đại sư La Thủ Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, đã thấy Tịch Dương Xuân quanh thân làn ra như gợn sóng phun trào. Oanh một tiếng, một con vỡ vụn tinh không giới rơi xuống đất, đại lượng tài nguyên tản mát ra. "Tìm kiếm cho ta!" Trần Thiết Thủ cao giọng hạ lệnh. Hai tên người áo đen chạy tiến lên đây, cấp tốc lật sách lấy đầy đất tài nguyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 124 diệt cỏ tận gốc. Nháy mắt, tất cả chữ vật bảo bối đều bị vỡ vụn. Lập tức, Tịch Dương Xuân tất cả tài nguyên, việc ngầm, đều tản mát ra. Nguyện Châu không ít, chừng gần ngàn. Các loại cổ quái kỳ lạ tài nguyên, tại chỗ có nhiều. Không hổ hắn thế ra con cháu thân phận. Không thấy Tà Nguyệt Tam Tinh ấm cùng tín phù. Một tên mặt dài người áo đen cao giọng bẩm báo. Tịch Dương Xuân như nghe tiên nhạc, cao giọng hô: "Bằng chứng như núi, bằng chứng như núi. ta như thế nào là ám giả hành giả. Trần Thúc Thúc, Trần Thúc Thúc, ngươi ngàn vạn đừng nên chúng gian nhân dùa kế. Trần Thiết Thủ lạnh hừ một tiếng. Cha Như Ý Châu mặt dài người áo đen cầm qua số viên Như Ý Châu, đều phá tan cấm chế. Mới nghe ba cách tin, liền thấy một đạo thanh âm cổ quái nói: ngươi nghe cho kỹ. Lập tức chính là một đạo giống như chú ngữ cổ quái thanh âm bất thành văn chữ. Mặt dài người áo đen vui mừng quá đỗi, hoảng sợ nói: là Tống Trọng thanh âm, là Tống Trọng thanh âm. Đại nhân, cái này nhất định là ám giả quân đoàn mật ngữ. Nếu như có thể phá giải, đối với chúng ta đối phó ám giả quân đoàn ý nghĩa trọng đại. Trần Thiết Thủ ánh mắt sáng lên, mỉm cười nhìn chằm chằm Tịch Dương Xuân. Ngươi còn muốn tiếp tục diễn à? Tịch Dương Xuân trong đôi mắt đã mất đi toàn bộ thần thái. Có cái kia ngọc giác cùng cái này mật ngữ, Tịch Dương Xuân minh bạch, chính mình liền đem mồm mép nói nát, cũng xoay chuyển không kết thúc mặt. Thân gia thanh bạch, lý lịch đơn giản, thế hệ quý tộc hào môn, còn đi ra ám giả hành giả. Không có tỷ ấm cùng tín phù, sợ là có thể đổi lấy càng nhiều nghiêm hình tra tấn đến ép hỏi này hai hạ lạc. Không hổ là ám giả hành giả, dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ. Xem ra ngươi còn phải qua đó cũng không có tác dụng một bộ quá trình. Trần Thiết Thủ lạnh hừ một tiếng. Cho ta dẫn đi hai tên người áo đen, lúc này đem Tịch Dương Xuân bắt xuống dưới. Trần Thiết Thủ đang chờ quay người rời đi. Hứa Dịch cao giọng nói: Trần đại nhân, ta muốn nâng cáo, người này cũng có thể là ám giả hành giả. Hứa Dịch một chỉ như kiếm, xa xa trực chỉ đã sớm co lại thành mai rùa Khương Sở Nhiên. Cuộc diện dưới mắt, hết thảy mọi người đều không hiểu ra sao. Chỉ có Hứa Dịch biết đây là Tống Trọng tại thực hiện đối với chính mình chấp thuận. Lúc đó hắn cùng Tống Trọng hội đàm, kỳ thật chính là nghe Tống Trọng giao phó hậu sự, làm một bại lộ ám giả hành giả, thân hãm bên trong tòa tiên thành, vốn là không có khả năng còn có chạy thoát hy vọng. Theo Tống Trọng, thời khắc sống còn, có thể gặp được Hứa Dịch, truyền lại nhiệm vụ, giao phó hậu sự, đã là thượng thiên chiếu cố. Hội đàm bầu không khí từ đầu đến cuối nặng nề. Hứa Dịch nén ở trong lòng thật lâu sự tình, lại là một mực không tốt để. Tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên tính toán hắn lúc này, không thể nói không âm hiểm, áp độc. Nếu không phải là hắn, đổi lại bất kỳ một cách nào phụ tá viện đồng liêu, nhất định bị hai người lột ra hủy đi xương cho nuốt sạch sẽ. Như thế đại thủ, lấy Hứa Dịch tính tình, đoạn không có không báo lý do. Cơ hồ thoáng qua, hắn liền nghĩ đến trả thù tuyệt diệu thủ đoạn. Hắn không tiện đề cập Tống Trọng lúc ấy ở đây, đem tiền căn hậu quả nghe được minh bạch. Lâm cùng Hứa Dịch phân biệt thời khắc, nói một câu sẽ đem nên mang đi người cùng nhau mang đi. Hắn tự biết hẳn phải chết. Hứa Dịch đem thay thế hắn hoàn thành giáo tông đen cấp nhiệm vụ, giúp hắn truyền lại tài nguyên. Hắn đương nhiên phải giúp Hứa Dịch giải quyết hết phiền phức, miễn cho cái này hai con rồi ảnh hưởng tới giáo tông đại kế. Lúc đó Tống Trọng nói đến mịt mờ, Hứa Dịch lại lập tức minh bạch Tống Trọng chỉ chuyện gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tống Trọng trợ công đến mức như thế nhanh chóng, mà lại thủ đoạn khéo như thế diệu, để Tịch Dương Xuân quả thực không có chút nào chỗ trống để né tránh. Giờ phút này tính tịch chính là đổ, họ Khương vẫn còn, diệt cỏ tận gốc. Huống chi hôm nay sự tình, thừa dịp Trần Thiết Thủ tại, cùng nhau sạch sẽ tốt nhất. Nếu như kéo được lâu, tất sinh biến số. Cái gì? Trần Thiết Thủ lông mày nhảy một cái, đôi mắt như điện bắn trên người Khương Sở Nhiên. Gặp Tịch Dương Xuân như vậy thảm trạng, Khương Sở Nhiên đã sớm dọa đến tâm loạn như ma. Giờ phút này thấy Trần Thiết Thủ ánh mắt quét tới, hắn chỉ cảm thấy ngực trúng một kiếm, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Trần Thiết Thủ ánh mắt na di đến Hứa Dịch trên mặt, trầm giọng quát. Hắn cũng trở lại vị mà đến, nơi này tràng diện không đúng, tựa hồ đang hội thẩm. Hứa Dịch chiếu vào trước mặt Trần thuật lại nói một lần. Hắn tiếng nói vừa dứt, Khương Sở Nhiên quả thực giống như điên rồi. Cao giọng hô quát. Không phải. Không phải. Tà chiêu. Tà chiêu. Chuyện là như thế này. Lúc này. Hắn đã không lo được Vu Khống Hứa Dịch. Cũng không dám lại vung bất luận cái gì nói láo. Ốm Trúc ngược lại đậu tử đem hắn cùng Tịch Dương Xuân mưu tính Hứa Dịch tiền căn hậu quả đều nói một lần. Chủ yếu trách nhiệm tự nhiên đều là giao cho Tịch Dương Xuân. Nói hắn hoàn toàn là thủ Tịch Dương Xuân uy bức lợi dụ. Hắn mới cung khai. Khánh Phong Đường ba tên người phục vụ lại là một trận kêu cha gọi mẹ muốn chiêu. Cũng nói bọn hắn là bị Tịch Dương Xuân uy hiếp tới làm ngụy chứng. Trần Thiết Thủ nhìn chằm chằm Khương Sở Nhiên cười lạnh nói. Ngươi nói không tính. Được ta quyết định. Đã ngươi thừa nhận có tội. Vậy liền vào mùa mai vàng hoa thiết vệ lại tinh tế luận chứng đi. Bắt lại. Mang đi Khương Sở Nhiên là cấp 3 quan. Tại hoàn toàn không có chứng cứ tình huống dưới. Mai hoa thiết vệ cũng không thể tùy tiện bắt. Hết lần này tới lần khác Khương Sở Nhiên vì cùng chí mạng Tịch Dương Xuân làm cắt chém. Chỉ có thể lựa chọn nhận nhỏ tội. Hắn cái này một nhận tội, Trần Thiết Thủ tự nhiên là có bắt hắn cớ. Trên thực tế, Trần Thiết Thủ căn bản cũng không tin Khương Sở Nhiên lý do thoái thác. Tống Trọng là ám giả hành giả, đây là xác định không thể nghi ngờ. Tịch Dương Xuân thân phận trải qua kiểm chứng cũng là ván đã đóng thuyền ám giả hành giả. Cùng ám giả hành giả đánh qua nhiều năm quan hệ, Trần Thiết Thủ quá biết bọn hắn phong cách hành sự. Một cái ám giả hành giả dùng một cái khác ám giả hành giả thân phận đi hố người lừa bịp tiền. Làm sao nghe đều là thiên phương giả đàm. Sở dĩ, Khương Sở Nhiên cái này lời nói, hoàn toàn chính là hồ liệt đấy, hắn một chữ mà cũng không tin. Họ Khương nhận Vu người nhỏ tội, nhất định là nghĩ che đậy càng lớn tội. Cứ như vậy, Khương Sở Nhiên cũng bị mang đi. Mặc kệ hắn có thể hay không từ mai hoa thiết vệ đại môn bên trong lại đi tới. Toàn bộ phụ tá viện chú định không có hắn nhân vật này. Vu hãm hại Hứa Dịch tội danh. Là hắn chính miệng nhận lấy. Đơn này một cọc. Hắn cái này thân quan gia liền đừng nghĩ bảo trụ. Trong chớp mắt. Nguyên cáo thành tù nhân. Còn liên lụy vào án giả hành giả đại án. Bị cáo thành thủ cáo người. Lập công lớn. Một trận vở kịch hát thành bộ dáng như vậy tất nhiên là thật to nằm ngoài dự đoán của sở hữu. Công đường an tỏa dương viện phó khuôn mặt như mở cái xưởng nhuộm, năm màu hỗn tạp. Tâm tình của hắn phức tạp đến cực điểm. Chỉ mong lấy Tịch Dương Xuân cái này ám giả hành giả có thể đem hảo hán làm đến cùng. Tuyệt đối đừng đem Tịch ra cùng hắn ở giữa việc ngầm cho rắc tách rời ra. Hôm nay liền đến nơi đây. Trương viện phó trùng điệp một chục kinh đường một tuyên bố tan cuộc. Hứa Dịch lập tức rời đi. Thẳng đến tàng u phong. Tiến đồng phủ. Nhen nhóm một nén hương. Cẩn thận quay lại hôm nay tao ngộ toàn bộ quá trình. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Càng là phẩm chép miệng càng cảm giác vấn đề không nhỏ. Nói cho cùng. Khương Sở Nhiên cùng Tịch Dương Xuân không phải chân chính ám giả hành giả. Hai người lời chứng ở giữa. Lẫn nhau vì mâu thuẫn người rất nhiều. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 125 tập kích đương nhiên. Khương Sở Nhiên cùng Tịch Dương Xuân hai người sở hữu biểu hiện. Đều có thể bị cho rằng là minh ngoan bất linh dụ biện tử. Nhưng Hứa Dịch biết rõ. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài. Tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên tất nhiên sẽ liên quan vu cáo bên trên chính mình. Dù là hai người tuyệt không cho là mình có đinh điểm có thể là cái gì ám giả hành giả. Có hận là đủ rồi. Mà làm vì trường kỳ lùng bắt ám giả hành tung mai hoa thiết vệ. Đang lo không có manh mối. Hạ một bước đem chú ý tiêu điểm rơi xuống trên người mình. Cũng không kỳ quái. Nếu là bị để mắt tới, về sau thời gian sợ sẽ không dễ chịu. Hắn chính trầm ngâm như thế nào phá cục. Thần sắc nháy mắt kịch biến. Ý niệm khẽ động. Tổ yêu tỷ ấm. Tà nguyệt tam tinh ấm. Tín phù. Tứ sắc ấm. Dương chi ngọc tỉnh bình chờ bảo vật. Cùng liên quan đến sao chụp có tống trọng quyển sách như ý châu. Đều bị hắn chuyển nhập một cái tu di giới bên trong. Sau một khắc, viên kia tu di giới liền bị hắn thả vào trong động phủ cái kia long thanh đàm bên trong. Trong động phủ thanh đàm dẫn từ ngoài núi linh tuyền dẫn vào trong động phủ, vẫn chưa như vậy nhốt, mà là chảy vào nơi đây, lại đảo lưu mà ra, chính là một vũng nước chảy. Cơ hồ tu di giới mới rơi vào thủy đàm bên trong, động phủ cửa đá liền tự động mở ra, mà bày ở Hứa Dịch trước người cách đó không xa sơn môn lệnh cấm chế bài cũng không có chút nào động tĩnh. Cửa đá mở rộng, một đoàn người đi vào, chính là Trần Thiết Thủ cùng dưới trướng Mai Hoa thiết vệ. Không mời mà tới, còn nhìn Hứa đại nhân rộng lòng tha thứ. Trần Thiết Thủ ngậm cười nói, trong lòng bàn tay cầm một khối lệnh cấm chế bài, cũng không làm chút nào che lấp. Khối kia lệnh cấm chế bài, Hứa Dịch nhận biết, chính là phụ tá viện tổng lệnh cấm chế bài. Tổng cộng chỉ có 3 khối, có thể mở ra phụ tá viện toàn bộ cấm chế, mà sẽ không làm cách khác lệnh cấm chế bài lên phản ứng. Hứa Dịch sắc mặt xanh xám, nhìn chằm chằm Trần Thiết Thủ nói, thế nào, mỗ mới đưa 2 cọp đại công cùng Trần đại nhân, Trần đại nhân còn ngại không đủ, nhất định phải đem Hứa mỗ cũng lôi xuống nước. Trần Thiết Thủ mỉm cười, Hứa đại nhân trong lòng như không có duyệt, làm gì bối rối, không dối gạt Hứa đại nhân. Thẩm Vấn Tịch, Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên quá trình bên trong, hai người khẩu cung nghi điểm rất nhiều, mà Hứa đại nhân tựa hồ cũng là nhân vật mấu chốt, không khỏi ta không cẩn thận. Hành, lời thừa không nói nhiều, còn xin Hứa đại nhân đem tinh không giới mở ra cùng ta muốn khám xét kiểm tra. Lần này, hắn giết tới, hoàn toàn là ra tại nghề nghiệp nhạy cảm. Tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên khẩu cung cơ bản có thể khép đến bên trên, nhưng càng là khép đến bên trên càng hiện cổ quái, nhưng chỗ nào không đúng hắn cũng nói không rõ ràng. Dù sao có cái nhân vật mấu chốt, Hứa Dịch lẫn vào trong đó, ra tại nghề nghiệp nhạy cảm, hắn ầm ầm cảm thấy nỗi băn khoăn còn trên người Hứa Dịch. Chỉ cần đột phá Hứa Dịch, rất nhiều không hợp lý địa phương có lẽ không giữ quy tắc sửa lại. Hứa Dịch sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm Trần Thiết Thủ nói, mố là đường đường tổ đình mạng khanh, há lại là ngươi Hoa Mai vệ nói kiểm liền kiểm. Trần Thiết Thủ cười ha ha một tiếng, trong lòng bàn tay thêm ra một khối ngọc giác, trường lực thôi động, ngọc giác hiện hóa quang ảnh, văn tự hội tụ, chính là một phong khám xét kiểm tra lệnh. Mặt trên còn có tế châu lính lính phán pháp ấm, kim quang chói mắt, ý chí rạc rào, cho là làm không được giả. Hứa đại nhân nếu là trong lòng không duyệt cha một chút lại có làm sao? Trần Thiết Thủ cười lạnh nói, cha tinh không giới đối với tu sĩ mà nói cùng lột sạch quần áo không có gì khác biệt. Dù sao, cho dù ai đều có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, thường thường đều giấu kín tại tinh không giới bên trong. Việc này tuyệt đối không phải tầm thường, chính là cấp một quan lại cũng tùy tiện không dám phát xuống khám xét kiểm tra lệnh. Nếu không, rất dễ khiêu khích nhiều người tức giận. Lần này Trần Thiết Thủ mời hạ cái này phần khám xét kiểm tra lệnh cũng là gánh chịu thiên đại liên quan. Không hiểu, hắn có trực giác mãnh liệt, nhất định có thể từ Hứa Dịch tinh không giới ở bên trong lấy được khiến người không tưởng tượng được đồ vật. Hứa Dịch một nghiêm mặt, trong lòng bàn tay thêm ra một viên như ý châu, nhìn chằm chằm Trần Thiết Thủ nói, đã Trần đại nhân liền khám xét kiểm tra khiến đều mời xuống tới, Hứa mố tung ngàn vạn không muốn, cũng chỉ có thể tiếp nhận khám xét kiểm tra. Bất quá, Hứa mố dùng như ý châu sao chụp hạ khám xét kiểm tra quá trình, Trần đại nhân không có ý kiến chứ? Trần Thiết Thủ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hắn tin tưởng trực giác của mình, nhưng mà Hứa Dịch phản ứng lại không phải hắn muốn. Việc đã đến nước này, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Trần Thiết Thủ vung tay lên, lục soát một tên người áo đen trong tay bưng lấy một viên dưa hấu lớn màu mực hòn đá. Hứa Dịch liếc mắt liền nhận ra vật này chính là cái không gian cảm ứng thạch. Chỉ cần trong cơ thể có dấu chữ vật bảo bối người, cùng không gian cảm ứng thạch phát sinh tiếp xúc, hòn đá liền sẽ bởi vì cảm ứng mà phát sáng. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra một viên tinh không giới, hướng Trần Thiết Thủ ném đi. Lập tức một cái tay che tại không gian cảm ứng trên đá. Không gian cảm ứng thạch cũng không bất luận cái gì chẳng. Trần Thiết Thủ bắt lấy Hứa Dịch viên kia tinh không giới, nhẹ nhóm phá tan cấm chế, ý niệm xâm nhập. Hơn 10 viên tu di giới đều bị hắn lấy ra. Nửa chén trà nhỏ về sau, Trần Thiết Thủ hoàn thành khám xét kiểm tra, đem hơn 10 viên tu di giới nhét hồi tinh không giới bên trong. Lập tức đem tinh không giới ném hồi cho Hứa Dịch. Vốn là hình vuông mặt, hoàn toàn giống như bài bô cơ dựng đứng lên. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lúc túng, miễn gượng cười nói: không ngờ Hứa huyên thân gia như thế phong phú, còn như vậy vui đọc điển tịch. Bên trong như núi điển tịch, thật gọi Trần mố bội phục. Cả chàng khám xét kiểm tra để hắn vạn phần thất vọng, sự thật chứng minh trực giác của hắn hoàn toàn không cho phép. Phiền toái nhất chính là điều tra không có kết quả. Áp lực của hắn chưa từng có lớn. Lính phán bên kia không tiện bàn giao không nói, Hứa Dịch nếu là náo đứng lên, hắn bây giờ chỗ ngồi nói không chừng đều muốn bị dao động. Cho tới Hứa Dịch trên thân hiểm nghi thì hoàn toàn bị hắn loại bỏ. Chỉ vì trận này khám xét kiểm tra bản thân liền là đột ngột mà đến, mục đích đúng là vì để cho Hứa Dịch không có chút nào chuẩn bị, đánh hắn trở tay không kịp. Như Hứa Dịch trên thân có đinh điểm nghi điểm, tuyệt sẽ không tại tinh không giới bên trong tìm không thấy dấu vết để lại. Mà Hứa Dịch bị triệt để tẩy trắng thì khiến Trần Thiết Thủ hận độc tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên. Trần huyên đơn độc trò chuyện hai câu được chứ? Hứa Dịch đột nhiên hướng Trần Thiết Thủ truyền âm nói. Hứa Dịch sửa lại xưng hô, thả ra thiện ý, khiến Trần Thiết Thủ căng cứng tiếng lòng thoáng buông lỏng. Trần Thiết Thủ lúc này vẫy lui một đám thủ hạ, cười nói: Hứa huyên có gì chỉ giáo? Hứa Dịch khoát khoát tay: chỉ giáo không dám khi, nhưng có vài câu lời trong lòng, nghĩ cùng Trần huyên tâm sự. Chẳng biết Trần huyên ra tại loại nào động cơ đến dò xét Hứa mố. Theo Hứa mố, nếu là Hứa mố bị định thành án giả hành giả, cái kia tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên liền bị tẩy trắng. Có phải hay không đạo lý này? Ám giả hành giả tự nhiên sẽ không hại ám giả hành giả. Hứa Dịch câu nói này đến chỗ nào đều là thiết luật. Trần Thiết Thủ chẳng biết Hứa Dịch đến cùng muốn nói gì, khẽ gật đầu yên tĩnh chờ câu sau của hắn. Liền nghe Hứa Dịch nói: nếu tịch Dương Xuân cùng Khương Sở Nhiên bị tẩy trắng, Trần huyên cho rằng tịch Dương Xuân sẽ cảm tạ Trần huyên để hắn trầm oan đắc tuyết. Trần Thiết Thủ trên mặt giếng cổ không gợn sóng, trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ: chính mình chỉ mới nghĩ lấy tình tiết vô án, ngược lại là không để ý đến tình đời. Lại nghe Hứa Dịch nói tiếp: tịch Dương Xuân cũng không giống như Hứa mố loại này không có dễ chân, sau lưng của hắn thế nhưng là còn có vị tịch trưởng lão. Trần huyên dù một lòng vì công, trộm cho rằng cũng không thể không vì bản thân mưu sinh à. Trước mắt tịch Dương Xuân liền không phải ám giả hành giả, ấm chứng cứ luận cũng đủ để định tội. Thiên đại công lao đã rơi vào Trần huyên trong tay, đoạn không có đẩy ra phía ngoài đạo lý đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 126 ly thiên hận thủy tinh. Trần Thiết Thủ mỉm cười nói: Hứa huyên chẳng lẽ sợ ta tiếp tục tra được, tra ra thứ gì đối với Hứa huyên không tốt? Sự tình đến Hứa Dịch nói: Trần huyên muốn tra, Hứa mố tùy thời xin đợi, chỉ là ta hận tính tịch tận xương, cũng nên trước nhìn xem hắn lên đường. Hứa Dịch lúc trước mê hoặc ý vị cực lớn, khó tránh khỏi Trần Thiết Thủ sẽ thêm tâm. Mà Hứa Dịch giờ phút này thẳng moi tim dấu vết, nói thẳng là vì trả thù. Trần Thiết Thủ lòng nghi ngờ đi hết, cũng rất tán thành. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác quá có trả thù tịch Dương Xuân động cơ. Mà Hứa Dịch cái này tư tâm cực lớn lời nói, hắn hết lần này tới lần khác nghe vào tâm tới. Hắn một lòng bắt ám giả hành giả không giả, nhưng trước sống sót, bảo trụ chính mình chỗ ngồi, luôn luôn muốn xếp hạng tại càng trước mặt. Tịch gia đã chọc, còn có thể trông cậy vào nhân gia dàn xếp ổn thỏa. cho dù Tịch Dương Xuân thật là oan uổng, vậy liền chết oan tốt. Trần Thiết Thủ đi, Hứa Dịch lúc này mới đem tu di giới từ thanh trong đầm nước lấy ra, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Lần này, như không có hắn tinh diệu cảm giác, nhất định muốn đổ vào Trần Thiết Thủ lần này đột kích kiểm tra lên. Quả nhiên là từng bước nguy cơ, khắp nơi cảm bẫy, hơi bất lưu thần, liền có thân tử đạo tiêu hiểm. Chấm dứt xong việc này, Hứa Dịch không lo được nghỉ ngơi, bắt đầu tính toán tiếp ứng Tuyên Lãnh Diễm bốn người sự tình. Hắn nghe Tống Trọng nói qua, nhiệm vụ đã truyền đạt đến số 7 đứng toàn thể nhân mã. Đến lúc đó, các bộ đuổi tới hòe một truyền tống trận chỗ ong vàng sơn cốc, làm tốt mở ra đại trận cảnh giới làm việc, công lao liền coi như tới tay. Nói xuyên qua, lần này nhiệm vụ hoàn thành chủ thể chính là cái kia danh hiệu Dược Thất Ám Dạ hành giả. Hắn phụ trách hộ tống Tuyên Lãnh Diễm bốn người, cũng phụ trách mở ra hòe một truyền tống trận. Số 7 đứng toàn thể nhân viên chỉ là phối hợp. Trước mắt xem ra, nhiệm vụ lần này không có có bất kỳ nguy hiểm nhắc nhở. Không có bất luận cái gì nguy hiểm nhắc nhở nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác đổ lên đen cấp. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là Tuyên Lãnh Diễm bốn người đối với tổ đình cực kỳ trọng yếu. Hứa Dịch nghĩ không rõ ràng bốn người này đến cùng lại có cơ duyên gì. Nghĩ không rõ ràng, hắn liền không nghĩ. Tống Trọng có thể đem nhiệm vụ lần này làm là đơn giản sách ứng nhiệm vụ. Hứa Dịch lại không thể mạo hiểm. Hắn dự định sư tử vô thỏ, vận dụng toàn lực. Thân vì số 7 đứng trạm trưởng Tống Trọng, quyền lực tuyệt không so một cái phủ lệnh tới ít hơn. Có thể vận dụng tài nguyên cũng cực kỳ khổng lồ. Lập tức, Hứa Dịch liền xuất tàng u phong thẳng hướng đông thành đâm vào. Từ Lý Tân phủ tá viện đến nay, hắn cảm giác liền một khắc cũng không dám thư giãn mở ra. Bây giờ, nghênh đón hai trận âm phong ám tiến, hắn sẽ chỉ càng phát ra cảnh giác. Tin chắc không người theo dõi về sau, Hứa Dịch tiến một nhà gọi là Đủ Bảo Các Thương Hội, vào tới một gian mật thất. Căn cứ Tống Trọng giao phó mật chìa, mở ra một cái tủ chứa đồ, lấy ra một viên tu di giới tới. Ý niệm xâm nhập, na di ra một cái lớn chừng bàn tay thủy tinh trạng hình lập phương. Dựa theo Tống Trọng giao phó, này hình lập phương chính là một cái kho vũ khí. Nếu là Hứa Dịch muốn mở ra, trước muốn dùng tỷ ấm hoặc là tín phù cùng hình lập phương tiến hành liên quan. Bởi vì Hứa Dịch không phải số 7 đứng trạm trưởng, một khi liên quan sẽ bởi vì thân phận dị dạng phát động nghiệm chứng. Đến lúc đó, Hứa Dịch chỉ cần đưa ra Hứa Dịch tín phù cùng tỷ ấm, nói rõ tình huống, nghiệm chứng quan tự sẽ thông qua nghiệm chứng buông ra kho vũ khí cấm chế. Như thế biện pháp chính là vì phòng bị trạm trưởng bỏ mình hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến toàn bộ số 7 đứng cái khác người đều dùng không được kho vũ khí. Bây giờ, Hứa Dịch đã luyện hóa Tống Trọng tín phù, cũng cùng tỷ ấm hoàn thành liên quan. Mà tại Ám Giả quân đoàn đội ngũ bên trong, cho tới bây giờ đều là chỉ bằng tỷ ấm hoặc là tín phù vì duy nhất thân phận xác nhận tiêu chuẩn. Bây giờ Hứa Dịch chính là danh chính ngôn thuận số 7 đứng trạm trưởng. Lập tức, hắn lấy ra tín phù, thôi động pháp quyết, vầng sáng chớp động, kho vũ khí lập phương cấm chế lập tức xóa bỏ lệnh cấm. Ý niệm mới xâm nhập, Hứa Dịch liền do chung mà chấn động lên tiếng. Đây là muốn phát động thế chiến a. Luận đến linh tú, Hứa Dịch ở tàng u phong xa không bằng Tịch Mộng Phàm Đa La Sơn. Tọa này biển mây đụng vào nhau chỗ tiên sơn, chính là tại toàn bộ Tế Châu lính, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tế Châu 14 khách, 9 lần thịnh hội, có 5 lần liền tuyển tại cái này Đa La Sơn. Đủ thấy những này thần thai cảnh các thần tiên đối với Đa La Sơn cũng là yêu quý có thừa. Đa La Sơn phía tây sườn núi chỗ có một tòa huyễn nguyệt các, chính là Tịch Mộng Phàm bỏ ra trọng kim mời tinh thông tinh tưởng bí thuật mọi người, dùng núi sông địa mạch câu thông tinh thần chi lực, mở một tòa phúc địa. Linh lực chi thịnh, có 102 Tế Châu. Tịch Mộng Phàm từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trừ 5 lần Tế Châu 14 khách tụ hội, hắn mở ra Huyễn Nguyệt Các để mà đãi khách. Xưa nay, mặc kệ là loại nào dạng nhân tạo thăm, Huyễn Nguyệt Các đại môn cũng là vạn vạn sẽ không mở ra. Ngày hôm nay Tịch Mộng Phàm Huyễn Nguyệt Các lại hiếm thấy đối với một vị khách tới mở ra. Được mời đến thăm không là người khác, chính là Tế Châu Lính Lính Phán Đồng Thiên Ca Đồng Đại Nhân. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Đồng Thiên Ca ngẩng đầu quan sát mái vòm bên trên không ngừng xoay tròn băng lãnh lúc xoáy. Lần nữa nhìn không được tán thán nói: thật là Đồng Thiên Phúc Địa. Cái khác không nói, hôm nay ngày chân tịch, ta ăn qua nhiều lần, duy chỉ có ở chỗ này, thể vị đến ngày chân hai chữ thần tủy. Quả nhiên là Tịch huyên nhà đầu bếp xử lý được càng vì cặn kẽ, chỉ sợ vẫn là cái này trên đỉnh đầu chân không linh tuyền diệu dụng a. Tịch Mộng Phàm thân mang một kiện khinh bạc đạo bào, gầy gò trên mặt phong khinh vân đảm, phun một cách âm thanh ôn nhuận như ngọc: Đông huyên thích liền tốt, liền không uổng công ta phen này chủ bị. Vốn là nghe nói Vô Ngần Biển Xanh mới xuất Huyễn Thải Tinh Tủy, chính là hiếm thấy hàng cao cấp, chuẩn bị đi một lần, làm chút trở về, cho hôm nay bàn tiệc tăng thêm mấy phần hào quang. Làm sao bị Mai Hoa Thiết Vệ Tiểu Trần cho ngăn trở, đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc. Dứt lời, vung tay lên, một chén cơ hồ trong suốt thủy sắc cốc chén trống giống Nazi đến Đồng Thiên Ca trong tay. Đồng Thiên Ca nhấp một miệng, ánh mắt sáng lên, ly thiên hận thủy tinh. Tịch Mộng Phàm khẽ gật đầu. 13 năm, Tịch Mỗ cũng bất quá tiếp cận 3 giọt. Lãnh chúa lấy đi một giọt, lớn miếu sĩ lấy đi một giọt. Hôm nay, cuối cùng này một giọt, liền tặng cho Đông Huyên. Đồng Thiên Ca vội vàng một chén uống cạn, khoanh chân điều tức. Lập tức, trần trụi tại bên ngoài da thịt tràn ra nhàn nhạt đường kẽ xám, cùng với nồng đậm tanh hôi. Tịch Mộng Phàm nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức 4 tên tuyệt sắc người ngọc dấm lên bước loạng choạng đi vào, uyển chuyển quỳ gối. Đồng thanh nói: phục vụ đại nhân tắm rửa. Lập tức Tịch Mộng Phàm thân ảnh giống như bọt nước biến mất. Nửa nén hương về sau, Đồng Thiên Ca cùng Tịch Mộng Phàm lại lần nữa gặp mặt. Địa điểm lại thay đổi, tuyển tại Đa La Sơn chi đỉnh. Một cái bàn vuông, hai đem chiếc ghế, hai người ngồi đối diện nhau. Gió đêm nhẹ phẩy, đầy đất tinh đấu lấp lóe, chính là dạ đàm thời điểm tốt. Tịch huynh, Tiểu Xuân sự tình ta cũng bất lực. Nếu là Tịch huynh muốn để Tiểu Xuân đi được dễ chịu chút, ta cái này làm thúc thúc ngược lại cũng không phải là không thể giúp bên trên một tay. Ly Thiên Hận Thủy Tinh là bảo vật khó được, đối với tu hành đến thần thai cảnh Đồng Thiên Ca mà nói, trên đời này có thể giúp hắn thân thể trừ tạp bảo vật đã Phượng Mao Lân Giác. Thụ Tịch Mộng Phàm cách này chân quý một giọt Ly Thiên Hận Thủy Tinh, hắn như lại tiếp tục vòng vo, vậy liền quá không thích hợp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 231 chương 127 há thả sông cá hóa hải rồng. Đồng Thiên Ca lên câu chuyện, Tịch Mộng Phàm đương nhiên sẽ không già mồm, lập tức liền kéo tới nhục hí lên: Đông huynh, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cũng cho rằng Tịch Dương Xuân là ám giả hành giả? Đồng Thiên Ca khoát tay một cái nói: vụ án là thiết thủ làm, chứng cứ liên rất hoàn chỉnh. Lão Tịch, ngươi cũng là bí ẩn trên chiến tuyến lão nhân, phải biết chuyện này đoạn không khả năng cứu vãn. Nếu để cho ta nói lời trong lòng là Dương Xuân dĩ nhiên không phải ám giả hành giả, khác lại bất luận. Nhưng ngươi Lão Tịch, ta vẫn còn tin được ngươi cái này song độc chiêu từ phía dưới là giấu không được gian. Ngươi cũng đừng ở trong lòng oán trách lão đông ta, ngồi yên không để ý đến, nhìn ngươi chây cười. Có chuyện ngươi còn không biết, ta để Trần Thiết Thủ làm cái tập kích khám xét kiểm tra Hứa Dịch tinh không giới, không có bằng chứng khám xét kiểm tra tinh không giới đã coi như là coi trời bằng vung. Sự thật chứng minh họ Hứa không có vấn đề. Sự tình đến một bước này, ngươi còn muốn ta giúp thế nào? Tịch Dương Xuân mày rậm cau lại, đột kích kiểm tra sự tình. Hắn còn thật không biết. Bằng nghề nghiệp của hắn độ mẫn cảm. Nhận định Tịch Dương Xuân là gặp ám toán. Họ Hứa thân phận nhất định có vấn đề. Có thể Đồng Thiên Ca vừa nói như vậy, trong lòng của hắn kiên trì cũng dao động. Đồng Thiên Ca cười nói, yên tâm Tiểu Trần bên kia ta đánh qua chiêu hô. Cái này tiểu tử biết đắc tội không dậy nổi ngươi. Nghĩ cây đuốc hơi lớn một điểm. Cho rằng dạng này liền có thể đem lão Tịch ngươi cũng điểm. Ha ha. Trẻ con chẳng biết sâu cạn. Lão Tịch ngươi cũng đừng thấy lạ. Ta tự sẽ để hắn nếm chút khổ sở. Miễn cho thấy không rõ thật thần. Tịch Dương Xuân khoát khoát tay truy tung bắt người tìm tòi bí mật tìm U Trần Thiết Thủ tính một hào nhân vật. Nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Miễn cưỡng tại Mai Hoa Thiết về hỗn bát cơm ăn. Nghĩ lại nhiều ăn một bát cũng khó khăn. Loại này người. Ta cũng không thèm để ý. Hắn nguyện ý bay nhảy. Liền bay nhảy chính là. Vẫn là câu nói kia. Khác biệt cấp độ, thấy không tầm thường phong cảnh. Trần Thiết Thủ nghĩ cây đuốc dẫn tới Tịch Dương Xuân trên thân. Hoàn toàn là bình thường phản ứng. Dù sao Tịch Dương Xuân đều định thành ám giả hành giả. Tịch gia khẳng định là làm mất lòng. Như không nhờ vào đó cơ hội đem hỏa thiêu đến Tịch Mộng Phàm trên thân. Cũng không thể chờ lấy Tịch Mộng Phàm hồi khí trở lại. Thu thập chính mình. Nếu không cũng không đáng Hứa Dịch nhất lên điểm, hắn liền lên đường. Trên thực tế, liền ngay cả Hứa Dịch cũng cho rằng bằng một cái ám giả hành giả con cháu, có thể đem Tịch trưởng lão lôi xuống ngựa. Cái kia ta liền không rõ ràng Tịch huyên hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì. Đồng Thiên Ca lại cười nói, Tịch huyên tuyệt đối đừng nói không có việc gì. Cái kia Ly Thiên Hận Thủy Tinh, ta đã phục. Có thể không trả nổi ngươi. Theo Đồng Thiên Ca, Tịch Mộng Phàm tìm chính mình, hoặc là vì Tịch Dương Xuân, hoặc là vì Trần Thiết Thủ. Bây giờ xem ra Tịch Mộng Phàm trừ thoảng qua quan tâm Tịch Dương Xuân, cũng không đem Trần Thiết Thủ để vào mắt. Lần này Đồng Thiên Ca nghĩ không rõ ràng Tịch Mộng Phàm đây là vì cái gì. Tịch Mộng Phàm cũng không bán cái nút. Lập tức mở ra đáp án. Đông Huyên nói đùa. Chẳng biết Hứa huyên như thế nào nhìn Hứa Dịch. Đồng Thiên Ca giật mình. Nói. Ngươi nói cái kia phụ tá trưởng Tịch Mộng Phàm gật gật đầu. Đồng Thiên Ca nói. Tuy là cấp ba quan. Nhưng đã chìm đắm vào vũng lầy. Nếu là chân chính anh tài. Sao lại để cho mình lưu lạc nhập như vậy hoàn cảnh. Tịch huyên quá lo lắng. Tịch Mộng Phàm nói. Hứa Dịch. Tuổi tác bất tường. Mậu Tuất năm tháng 6 gia nhập Phồn Dương phủ phủ binh. Sơ vì tiểu tốt. 9 trận chiến bất tử. Vì thập trưởng. Mấy ngày về sau. Gặp chiến. Thi thố tài năng. Thăng khúc quân hầu. Lại hơn 10 ngày. Gặp chiến. Đột nhập thoát phàm một cảnh. Lại đại hiển uy phong. Mãi đến Trung Sơn phủ gặp tặc khó. Cầu viện Phồn Dương phủ. Không có chút nào nền móng Hứa Dịch. Lại thu hoạch được cơ duyên. Đột kích để thăng vì quân tư mã. Đi nhậm chức Đông Sơn Trúc vì lệnh. Đông Sơn Trúc một năm nhậm chức kẻ này lui Hoàng Khai, diệt Hắc Liên giáo tốt tươi ba thành. Về sau. Cùng ta làm khoản giao dịch. Từ bỏ Đông Sơn Trúc lệnh chức. Đảm nhiệm cấp ba quan. Đảm nhiệm một phụ tá trưởng. Cẩn thận hồi nhìn kẻ này lý lịch. Từ một hương giá hạng người. Mà đến nỗi nay cấp ba quan lớn. Chỉ dùng chỉ là 3 năm. Càng đáng sợ chính là kẻ này từ một cảnh. Mà vào hiện tại ba cảnh tu vi chỉ dùng không đến một năm có thừa. Như thế nhanh chóng tinh tiến chính là đương thời Tuấn Ngạn cũng hắn hữu có thể kẻ ngang hàng. Đông Huynh. Dạng này người. Ngươi còn cho rằng hắn nhập phụ tá viện. Là chìm đắm vào vũng lầy. Không xưng được anh tài A dạng này người. Đã thành ta Tịch ra đối đầu. Mặc kệ nguyên nhân gì. Cuối cùng là đối đầu. Đông Huyên cho rằng Tịch mỗ muốn nuôi hổ gây họa A Tịch Mộng Phàm tinh tế. Hoàn toàn phép đôi thân phận của hắn. Nếu là Tịch Dương Xuân có Tịch Mộng Phàm ba thành cay độc. Ngay lúc đó ngụm kia áp khí. Hắn nói không chừng liền nhịn. Đồng Thiên Ca trầm ngâm hồi lâu. Mới thán tiếng nói. Mười bước trong vòng. Tất có mới. ngàn dặm bên trong tất gần kỳ tài. Nghe Tịch Huyên giới thiệu, liền ngay cả ta cũng không nhịn được muốn gặp cái kia Hứa Dịch gặp một lần. Chỉ là Tịch Huyên, bất kể nói thế nào, Hứa Dịch đều là tổ đình mạng khanh, có một số việc làm không được. Tịch Mộng Phàm nói. Tịch Mỗ tự nhiên tránh khỏi. Loạn pháp làm trái kỷ sự tình, ta đương nhiên sẽ không làm. Chỉ là giống như loại này anh tài, cũng không thể để đó không dùng. Cùng ta cùng nhau xuất một chút công sai, cũng coi là vì ta Tế Châu lính trường trị Cửu An ra một phần tâm lực. Đồng Thiên Ca khoát tay một cách nói. Tịch Huyên trong cổ về sự tình, quyền cao chức trọng, bây giờ nào có sự tình muốn lao động Tịch Huyên tự thân xuất mã. Huống chi còn muốn đi phụ tá viện điều tạm nhân mã. Lao sư động chúng như thế, chẳng lẽ không phải quá tại chỗ dấu vết. Tịch Mộng Phàm mặt không đổi sắc nói. Ta ngược lại tình nguyện người bên ngoài nói ta Tịch Mộng Phàm lấy việc công làm việc tư, mượn đao giết người, cũng muốn tiêu diệt cái này cự mầm họa lớn. Huống hồ chúng ta làm việc thì sợ gì báng nói. Nói, Tịch Mộng Phàm trong lòng bàn tay nhiều viên màu nhạt hộp ngọc. Hộp ngọc bản không màu, lại đặt vào nhạt mịt mờ hoàng quang, sáng rực linh lực, xuyên thấu qua hộp ngọc hướng ra phía ngoài phóng xạ. Bảo hạt mở ra, một viên lão đầu mặt bộ dáng màu vàng nhạt trái cây hiện hiện ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đồng Thiên Ca cả kinh đứng dậy, đa bảo thọ quả, vật này, vật này. Đa bảo thọ quả chính là kéo dài tu sĩ tính mạng thánh quả, cực chân cực quý, không phải lớn lao cơ duyên không thể được. Đồng Huyên cũng biết ta tấm. Tịch Mộng Phàm nói khẽ, nói đem hộp ngọc khép lại, nhẹ nhàng phất tay đưa đến Đồng Thiên Ca trước người. Vì chỉ là một cái Hứa Dịch giá trị à? Đồng Thiên Ca nhìn chằm chằm Tịch Mộng Phàm nói. Tịch Mộng Phàm nói, như hắn chỉ là khu cấp ba quan, ta đương nhiên sẽ không như thế. Nhưng kẻ này tiềm lực vô hạn. Tịch Mỗ cuộc đời gặp quá nhiều cá chuồn hóa giao long, giống như loại này thiên tài nhân vật, hoặc là đừng trêu chọc, trêu chọc liền dùng hết toàn lực nghiền nát. Đồng Thiên Ca gật gật đầu. Thôi được, 2-3 ngày tả hữu có trận hành động, Tịch Huyên liền cùng Già Bỉnh cùng nhau hành động đi. Việc này trọng đại phi thường, Đông Mỗ gánh chịu biển máu liên quan. Đến lúc đó, Gia Hỏa dẫn đội, ngươi cùng hắn quan hệ từ trước đến nay không sai, thiên thời địa lợi toàn bộ đầy đủ, hy vọng Tịch Huyên mã đáo thành công. Nói xong, Đồng Thiên Ca phiêu nhiên mà đi. Con kia chứa đa bảo thọ quả hộp ngọc vẫn như cũ tung bay ở không trung. Đông Huyên lão Tịch, hôm nay bữa cơm này ăn đến không sai, cách khác liền không nói, nhìn tương lai đi. Thanh âm bay tới, Đồng Thiên Ca đã phiêu nhiên đi xa.